Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 45 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy vị võ hầu Bắc Tề chậm rãi tới gần Mục Y Nhân. Từ trên người họ cương khí phóng ra ngoài, trong không khí. Lực lượng các loại nguyên tố phóng xuất ra với đủ loại hình dạng ánh sáng khác nhau. Nóng rực của năng lượng nguyên tố lửa, lạnh giá của nguyên tố băng, sắc bén của nguyên tố kim. Nguyên tố hắc ám làm người khác hoảng sợ. Các loại sức mạnh hội tụ cùng một chỗ, hòa lẫn với nhau làm Mục Y Nhân hoa cả mắt. Tiểu tiện nhân, lúc trước, ngươi mang binh xâm nhập vào trong đại quân Bắc Tề chúng ta, chém giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy. Món nợ này rốt cục cũng đã đến lúc tính toán với ngươi rồi. Cẩn thận một chút, không được làm chết nàng, phải bắt sống đó. Đại vương tử muốn là người sống. Không vấn đề, nhưng mà trước đó, phải để cho nàng nếm chút khổ sở trước đã. Đại vương tử hẳn là sẽ không để ý đâu. Hắc hắc hắc. Bổn hầu muốn đích thân lột sạch y phục của nàng, để cho nàng chịu đủ nhục nhã trước mặt vạn quân. Không tồi. Nàng không phải là đế hoàng tử vì huyết mạch sao? Đã như vậy, thì để tất cả mọi người nhìn xem nàng thánh khiết cỡ nào. Trên mặt bọn chúng đều toát ra một vẻ hung ác, tràn đầy thù hận. Các loại năng lượng đủ màu sắc kia hội tụ lại một chỗ, chiếu rọi ra một cỗ ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Tất cả lực lượng, lực chiến đấu được hình thành, đủ để cho Mục Y Nhân uống một bình. Mà lúc này trên người Mục Y Nhân đã có sẵn một vài vết thương. Dòng máu đế hoàng tử vi không có cách nào phát huy đến cực hạn. Tinh thần áp chế đối với những người này cũng bị giảm xuống tới cực điểm. Cho nên, Mục Y Nhân lúc này có thể nói là đã tai vạ khó thoát rồi. Mắt thấy 5 người tiến tới chỗ Mục Y Nhân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thu nhỏ trong vòng tròn bán kính 2 trượng. Mục Y Nhân đã không còn lối thoát nữa rồi. Ở thời điểm này, dường như có thể xác định chỉ cần Mục Y Nhân đánh lên là chắc chắn chết. Nhưng lúc này, không một ai chú ý tới. Nơi xa phía chân trời Tây Bắc, từ phía trên rừng rậm Bắc Hoang, một đạo ánh sáng màu vàng và màu tím đang nhanh chóng bay tới. Lực lượng trong tay 5 người kia đều đã ngưng tụ tới cực hạn. Cuối cùng ánh mắt 5 người ánh mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, đồng thời ra tay. Mục Y Nhân, xem chiêu. 5 vị đại la kim tiên cùng nhau tiến lên. Khí thế nhất định phải bắt bằng được Mục Y Nhân. Nhưng mà, ngay lúc đó, trên bầu trời bất thình lình nổ đến 5 đạo điện quang lôi đình. Trái tim Mục Y Nhân đập mạnh dữ dội, nàng nghiến chặt hàm răng, sát ý lạnh như băng. Thậm chí cả lông tơ trên mặt bọn chúng đều bị nàng nhìn rõ ràng. Cái cảm giác tuyệt vọng vì sắp chết đè nén, tràn ngập trong nội tâm của nàng. Thời điểm 5 người cùng nhau đến được chỗ Mục Y Nhân, công kích còn chưa rơi xuống. Chính vào lúc bảo kiếm trong tay vừa giơ lên cao, thì đột nhiên, 5 đạo điện quang lôi đỉnh kia cũng theo đó rơi xuống. Oanh! 5 đạo điện quang vừa ra, lực lượng cuồng bạo, trong chớp mắt, liền đem 5 người kia cùng nổ tan thành tro bụi. Đây là 5 vị đại la kim tiên A. Vậy mà một phần lực lượng chống lại cũng không có liền bị nổ thành tro bụi. Thậm chí, bọn họ đến cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Mà làn sóng xung kích của trận nổ kia cũng tương đối quỷ dị. Chúng không xung kích hướng vào bên trong, mà lại hướng ra vòng vây bên ngoài. Mấy chục vị võ hầu Bắc Tề còn lại kia, tất cả đều bị cỗ sóng năng lượng hoàn toàn đánh bay. Kinh sợ liên tục lui về phía sau. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Duy chỉ có Mục Y Nhân, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Đôi mắt đẹp hiện ra một tầng hơi nước. Đám người Minh Thừa cũng không nhịn được cười lên ha hả. Ha ha ha ha, là quân chủ đến rồi. Quân chủ của chúng ta đến rồi. Lần này, bọn hỗn đản dám cả gan khinh dễ phu nhân bọn ngươi, đều sẽ bị nhận sư trừng phạt nghiêm khắc nhất. Các ngươi chết chắc. Nghe được lời này của Minh Thừa, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi có chút hơi kinh ngạc. Người Bắc Tề mặt đều ngơ ra, còn đám người Đức Võ Hầu lại nghe rõ ý tứ của lời này. Tất cả cũng đều hưng phấn cực độ mà hò hét cả lên. Đến cả bản thân bị trọng thương như công chúa Lâm Lang công chúa, ánh mắt cũng mang theo một tia mê mang nhìn lên phía trên bầu trời kia. Chỗ đó, bóng dáng Thiểm Điện Điêu đang chậm rãi bay đến. Mà đứng ở trên Thiểm Điện Điêu chính là một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi. Xét về nhan sắc, hắn chí ít nhất có thể đánh bại Vương Đô Đại Triệu, tất cả các người anh của nàng. Mà lại, hắn còn có được khí thế không giống bình thường. Loại khí thế này, cho dù là cả phụ thân của nàng, nàng đều chưa từng thấy qua. Tiên thú đỉnh phong cấp 6. Tinh thần công chúa Lâm Lang vì đó rung một cái. Có điều rất nhanh, công chúa Lâm Lang khẽ cắn môi. Hắn sẽ không vượt qua phụ vương ta. Phụ vương ta là tiên vương cơ mà. Trong lúc đang nói, Lăng Tiêu đã lặng yên hạ xuống bên cạnh Mục Y Nhân. Hắn lập tức ôm Mục Y Nhân vào trong lòng ngực, dùng linh khí hùng hậu của chính mình, bổ sung lực lượng cho Mục Y Nhân, chữa trị vết thương. Đồ ngốc! Tại sao không chờ ta tới mà nàng đã tự đi tham chiến rồi? Mục Y Nhân cong cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta không muốn khiến chàng bị mất mặt mà. Phủ Mục Võ Hầu vốn vừa mới thành lập. Ta nếu là không đến thì khẳng định sẽ bị người chê cười. Đồ ngốc! Lăng Tiêu không quan tâm có nhiều người như vậy. Hung hăng đánh một cái Mục Y Nhân mông đít nhỏ. Mục Y Nhân im một tiếng, cực kỳ thẹn thùng rúc cái đầu nhỏ vào trong ngực Lăng Tiêu. Phải biết trước mắt còn có đến mấy chục triệu đại quân liền. Hơn 10 triệu con mắt đều đang nhìn hai người bọn họ đây. Thực sự mắc cỡ chết người. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản không quan tâm chuyện này. Hắn thật sự là muốn tức chết. Đồ ngốc Mục Y Nhân này. Thế mà lại khiến cho trình mình rơi vào nguy hiểm. Nếu như không phải hắn tới kịp, chỉ sợ Mục Y Nhân đã gặp phải tai ương rồi. Sau một lát, hắn vỗ vỗ vai Mục Y Nhân, nói, nhảy lên người thiểm điện điêu đi, còn lại toàn bộ giao cho ta. Im. Mục Y Nhân nhu thuận nhẹ gật đầu, nhảy vọt lên một cái rồi hạ xuống trên lưng thiểm điện điêu. Tề Thắng Vũ ở phía xa, lập tức la lớn, cẩn thận một chút, đừng để nàng chạy thoát. Vừa mới nói xong, mười mấy vị võ hầu đại la kim tiêm kia liền lập tức lần nữa vây tới. Mà ngay lúc cơ thể bọn hắn vừa động, thân thể Lăng Tiêu cũng động theo. Cùng với một tiếng hừ nhẹ đó, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt nổ vang một mảnh, trời đất trong nháy mắt đều trở nên tối tăm. Cùng lúc đó, một cỗ song cuồn cuộn vô hình xé rách khắp nơi, lan rộng về bốn phương tám hướng, chỉ trong chớp mắt, đánh lui tất cả mười mấy vị võ hầu kia. Thật mạnh! Trong lòng mọi người run lên, ngay cả công chúa Lâm Lang công chúa cũng không nhịn được ánh mắt run lên. Thực lực của Lăng Tiêu quả thực là không phải bình thường a. Tuy rằng nàng cũng là chứng đạo linh tiên, thế nhưng nàng tự nhận chính mình không có được thực lực này. Có thể đồng thời lui nhiều võ hầu như vậy. Muốn động vào nữ nhân của ta, đã hỏi qua ý của ta chưa? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, lưng thẳng tắp, giống như một thanh chiến thương vậy. Từ trên người hắn toát ra một sự tự tin cường đại, khiến người ta ngạt thở. Đại vương tử Bắc Tề Tề Thắng Vũ, ánh mắt híp lại, bắn ra hai tia sát ý sắc bén. Lăng Tiêu và hắn cùng tuổi với nhau, thậm chí, xem ra, Lăng Tiêu còn nhỏ hơn hắn một chút. Nhỏ tuổi như thế mà Lăng Tiêu lại có được lực lượng đến hắn cũng phải có chút kiêng kỵ như vậy. Loại thiên phú này, thật sự là quá mức yêu nghiệt, tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Nghĩ như vậy, hắn liền huýt sáo một tiếng. Tất cả mọi người đều tiến lên hết cho bổn vương tử cùng tiến lên. Ai có thể giết chết hắn? Bổn vương tử lập tức phong làm võ hầu, thưởng cho 10 tỷ ánh sáng linh khí. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây gần như không ai là không động tâm. Đến cả mấy vị võ hầu kia, tâm tư cũng động không ngừng. Mỗi một vị võ hầu đều không chỉ có một con trai, mà vị trí võ hầu lại chỉ có thể truyền cho một người, trừ phi người kia cũng tu luyện đủ đến cảnh giới đó. Thế nhưng tu luyện tới Đại La Kim Tiên là cảnh giới khó khăn cỡ nào chứ? Trên chiến trường này, mấy chục triệu hùng binh, không phải cũng chỉ có khoảng 100 người võ hầu hay sao? Mà lúc này, chỉ cần giết chết Lăng Tiêu, liền có thể đạt được thêm một võ hầu. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn chứ? Đương nhiên, ngoài cái đó ra, còn có 10 tỷ ánh sáng linh khí nữa. Đây là tảng mỡ dày béo bở cỡ nào? Phải biết, Bắc Tề ra tay với Vương Triều Đại Triệu. Cũng là bởi nguồn lực lượng của Bắc Tề đã sắp không đủ cho tu sĩ Bắc Tề sử dụng. Một mặt, Bắc Tề muốn nhờ vào trận chiến tranh này, hao tổn bớt một chút số lượng tu sĩ. Mặt khác, Bắc Tề cũng muốn dựa vào cuộc chiến tranh này để chiếm lấy nguồn lực lượng lớn, từ đó làm dịu đi áp lực trong nước. Thế nên, cho dù Lăng Tiêu lúc này thực lực rất mạnh, thì đại quân Bắc Tề vẫn không nhịn được ánh mắt xanh lét. Từng đôi mắt kia, giống như đôi mắt xanh lục của những con sói đói, nhìn rất khủng bố, làm cho người kinh hãi run sợ. Minh Thừa vung tay hô to, đừng để đám cháu chắt này qua đó, trợ giúp quân chủ, cùng nhau giết chết đám khốn kiếp này. Dừng tay. Lăng Tiêu quát lên một tiếng chói tai, ánh mắt lạnh như băng nói, tất cả binh lính Đại Triệu, toàn bộ rút lui khỏi chiến trường, nơi này, có một mình ta là đủ. Cái gì, hắn có phải điên rồi không? Giờ phút này, cho dù là công chúa Lâm Lang, binh lính Đại Triệu, hay là binh lính Bắc Tề, cùng bọn người Tề Thắng Vũ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tên Lăng Tiêu này, hắn là đang nói đùa sao? Hắn vậy mà muốn một mình đấu với đại quân Bắc Tề. Phải biết rằng đại quân Bắc Tề đại quân lúc này chí ít cũng còn có đến 30 triệu người A. Cái 30 triệu người này cùng nhau đánh, mỗi người một bãi nước tiểu cũng đủ để nhấn chìm chết hắn rồi. Huống chi, người Bắc Tề cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi. Còn có hơn 10 vị võ hầu, bao gồm cả Tề Thắng Vũ trên trời, người có chứng đạo linh tiên tứ phẩm nữa. Thấy mọi người đều không động đậy, Lăng Tiêu lần nữa lạnh lùng nói, tất cả những người không rút lui, ta đều giết chết không tha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều không nhịn được run lên cầm cập. Gia hỏa này, hắn điên rồi sao? Vậy mà muốn giết luôn cả đệ tử Đại Triệu. Minh Thừa nghe vậy, không nói hai lời, lập tức kêu gọi đệ tử phủ mục võ hầu nhanh chóng rút lui. Không ai hiểu rõ tính tình của Lăng Tiêu hơn hắn. Gia hỏa này chính là một sát thần chuyển thế. Hắn nói giết, thì tuyệt đối là sẽ giết thật đó. Nhìn thấy người phủ mục võ hầu đều rút lui, bọn người Đức võ hầu liếc nhìn nhau một chút, còn người đảo một vòng, lập tức chỉ huy bọn thuộc hạ nhanh chóng thoát đi. Nhanh nhanh nhanh, rút lui, tất cả mọi người, toàn bộ rút về trận tuyến của Đại Triệu. Đại quân Đại Triệu đều điên cuồng rút lui. Thấy cảnh này, công chúa Lâm Lang không nhịn được nói lầm bầm. Điên rồi, đám người các ngươi, thực sự điên hết rồi. Bọn người Đức võ hầu đi đến bên công chúa Lâm Lang công chúa, nhịn không được đắng chát cười một tiếng, nói, công chúa, người ngàn vạn lần đừng trách chúng ta, nếu người bảo chúng ta đánh với đại quân Bắc Tề, chúng ta cho dù chết, cũng dám đánh, dù sao, còn có thể giết chết không ít người, vì nước hy sinh, nhưng mà, nếu bảo chúng ta đắc tội với cái tên gia hỏa kia, chúng ta thà tình nguyện trực tiếp tự sát luôn còn hơn. Công chúa Lâm Lang trong lòng run lên, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người ngạo nghễ trên chiến trường kia, nói, hắn thật, lợi hại như vậy sao? Đức võ hầu sắc mặt nghiêm túc nói, người đợi chút nữa không phải sẽ biết sao? Nếu như là bình thường, Đức võ hầu nói chuyện như vậy với công chúa Lâm Lang, thì công chúa Lâm Lang nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ hắn. Nhưng giờ phút này, tất cả lực chú ý của nàng, toàn bộ đều dồn về phía Lăng Tiêu rồi. Căn bản không hề chú ý tới Đức võ hầu. Rất nhanh, tất cả quân đội Đại Triệu toàn bộ đều rút lui khỏi chiến trường. Bất ngờ là, đại quân Bắc Tề thế mà lại không hề có một ai ngăn cản cả. Giờ phút này, tất cả ánh mắt của đại quân Bắc Tề cũng đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. So với sinh mệnh của những người này thì Lăng Tiêu mới là trọng điểm A. Một chức vị hầu tước còn có 10 tỷ ánh sáng linh khí A. Ai có thể so được với Lăng Tiêu chứ? Cho nên, đại quân Bắc Tề giờ phút này đều muốn bảo tồn thực lực để toàn diện đối phó Lăng Tiêu. Hơn nữa quân đội Đại Triệu, trong mắt bọn hắn đã là tướng bại trận, ai thèm để ý nữa chứ? Còn nữa, quân đội Đại Triệu toàn bộ đều lui ra ngoài. Bọn họ ngược lại càng thoải mái hơn, càng có thể thỏa thích công kích Lăng Tiêu, bớt bị quân đội Đại Triệu đến quấy rối. Sau khi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đại vương tử Bắc Tề, Tề Thắng Vũ, vung tay lên, sắc mặt ngạo mạn nói, giết. Sát lệnh vừa ra, 30 triệu đại quân Bắc Tề, khí thế mãnh liệt, giống như sóng gió động trời, như rời núi lấp biển tiến tới. Khí thế của hơn 30 triệu người cùng tập trung tại một chỗ, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu người. Bởi vì sự di chuyển của 30 triệu người, linh khí trong trời đất, đều theo đó bị khuấy động. Thậm chí cả bầu không khí cũng bị khuấy động theo. Cùng với không khí bị khuấy động đó, là các tầng mây trên bầu trời, cũng dần dần trở nên quay cuồng. Trên mặt đất kia, càng là rung động không thôi. Những tảng đá to cỡ quả trứng gà, đều bị rung động giống như quả bóng bàn vậy. Cái này là kinh khủng đến cỡ nào a? Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng này, tất cả mọi người bên Đại Triệu đều không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Bắc Tề, chung quy là một quốc gia A, quá mạnh. Lần này Lăng Tiêu Liệu có thể chống đỡ được không đây? Một mình hắn, có phải sẽ bị đại quân Bắc Tề giết chết hay không? Một tiểu binh không biết gì, run rẩy nói ra câu nói này, lập tức liền bị đệ tử phủ mục Võ Hầu khinh bỉ nói. Nói linh tinh gì vậy, ngươi biết cái gì chứ? Lăng quân chủ của chúng ta, giống như thần vậy. Trên thế giới này, không ai có thể đánh bại hắn. Mặc kệ đối phương có mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại. Đối mặt với lăng quân chủ của chúng ta, thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Các ngươi không phải đang nói khoác đó chứ? Còn thần nữa, nếu hắn là thần, chẳng phải là nói hắn so Triệu Vương còn lợi hại hơn sao? Nói theo cách nào đó, hắn cũng là thần. Lời này của đệ tử phủ mục Võ Hầu khiến các đệ tử Đại Triệu cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà bọn họ cũng không nhiều lời phản bác lại nữa. Sự thật là phương thức chứng minh tốt nhất. Cho nên, bọn họ chỉ cần chờ xem Lăng Tiêu thể hiện thực lực cuối cùng là được rồi. Trước lúc đó, nói cái gì cũng đều là lãng phí thời gian. Trên chiến trường, cái kia đại quân Bắc Tề cũng đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Khoảng cách đang không bị rút ngắn, đến mức những cao thủ Võ Hầu kia đã ra tay trước một bước, đến bên người Lăng Tiêu. Huyền Vũ Hầu phối hợp Lão Phu, áp chế phần thân dưới của hắn, nhìn thuật tuyệt sát của Lão Phu cuồng bạo trọng kích. Người vừa nói là một vị Lão Võ Hầu râu trắng. Lực lượng của hắn đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên thất phẩm, thực lực có thể nói là vô cùng cao thâm. Một chiêu kia đánh ra, không khí trong vòng 10 vạn thước toàn bộ đều kịch liệt chấn động. Mà công kích của hắn là công kích thuộc tính kim, chứa năng lượng nguyên tố kim, ngưng tụ thành một ngọn núi nhỏ phía trước nắm đấm của hắn đánh thẳng vào cơ thể Lăng Tiêu. Gần như cùng lúc đó, một vị Võ Hầu Bắc Tề khác lập tức thi triển pháp quyết, làm cho nửa người dưới của Lăng Tiêu toàn bộ bị nhấn chìm trong đất bùn, khiến Lăng Tiêu không thể động đậy, để mặc cho đòn công kích từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh! Chiêu thức rơi xuống, lực lượng cường đại, đánh thẳng xuống mặt đất, giống như muốn đục thủng mặt đất vậy, tạo ra một trận chấn động kịch liệt. Sau chấn động, khói bụi nổi lên khắp bốn phía, một cỗ mây hình nấm, bay thẳng lên trời. Lồng ngực mọi người cũng theo đó mà run lên. Sau đó tất cả đều một ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là tình huống gì thế này? Chỉ một chiêu này là xong sao? Lăng Tiêu đến tránh cũng không tránh một chút, giống như một tên ngốc vậy. Hai hầu tước Bắc Tề vừa mới ra chiêu kia, không nhịn được cười khẩy, giống như vừa làm một chuyện không đáng để mắt tới vậy. Nhưng mà cũng ngay vào lúc đó, ngọn núi nhỏ làm bằng kim loại kia lại đột nhiên truyền tới một tiếng rất nhỏ âm thanh rạn nứt, răng rắc. Âm thanh răng rắc này phát ra thì cơ hồ vẻ mặt của tất cả mọi người cũng đều lập tức bị kéo căng. Tình huống gì vậy? Sau đó, lại là một trận âm thanh răng rắc nữa. Mà tiếng răng rắc này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vết nứt trên tảng kim loại cực lớn kia cũng cực kỳ nhanh chóng vỡ ra. Rốt cục, nó cũng không chịu được nữa rồi. Cùng với tiếng nổ vang đó, ánh sáng màu vàng kim từ trong tảng kim loại đột phá đi ra, trực tiếp khiến toàn bộ tảng kim loại bị nổ tung. Các mảnh kim loại bay ra giống như viên đạn, nhanh chóng bắn về phía đệ tử Đại Tề. Những Võ Hầu kia ngay lập tức liền mở ra vòng bảo vệ trong cơ thể mình, dùng nó thể che chắn cho bản thân, không để cho phần còn lại kim loại làm bị thương. Nhưng những đệ tử kia đằng sau kia lại không có vận khí tốt như vậy. Trước mặt Lăng Tiêu, bọn họ căn bản không có cách nào phòng ngự. Chỉ trong chớp mắt, mấy ngàn người liền trực tiếp bị xuyên thấu. Sức mạnh phát ra từ những tàn vụn kia không phải mạnh bình thường. Sau khi xuyên thấu qua vài vị tu sĩ thực lực chân tiên, năng lượng của mấy mảnh vụn vẫn không giảm đi, liên tiếp bắn thủng mấy vị cảnh giới chân tiên nữa, mới chịu ngừng. Trận nổ này vừa tiêu tan đi, mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu. Cái này không nhìn thì không biết, mà đã nhìn thì hẳn sẽ giật mình. Lăng Tiêu vẫn đứng tại chỗ cũ, trên cơ thể đến một sợi lông cũng không bị thương. Đòn công kích vừa rồi, tuy không tính là quá mức lợi hại, thế nhưng Lăng Tiêu đứng tại chỗ, hoàn toàn bất động. Toàn bộ tiếp nhận công kích này, theo lý mà nói, dù sao cũng không thể một chút thương tổn cũng không có được a. Ngay cả công chúa Lâm Lang cũng nhịn không được cắn môi một cái. Đối phương dù sao cũng là một đại la kim tiên thất phẩm, chứ không phải một tên tiểu lâu la. dù cho là nàng phải đón lấy một chiêu kia. Tuy là sẽ không bị thương nặng, nhưng chỉ sợ, cũng không thể giống Lăng Tiêu nhẹ nhàng như vậy. Gia hỏa này, quả nhiên thật sự có tài. Nàng âm thầm tán thưởng một tiếng. Nhưng mà, nội tâm của nàng lại không muốn tin tưởng rằng Lăng Tiêu thật sự có thể nghịch thiên như vậy. Dù sao, tiếp nhận chiêu thức của một đại la kim tiên thất phẩm mà không hề tổn hao một cọng tóc nào, thực lực cùng lắm cũng chỉ cao hơn nàng một chút mà thôi. Còn xa mới đạt được cái gọi là trình độ nghịch thiên. Lại nhìn Lăng Tiêu, hắn bẻ bẻ cổ, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Nhàn nhạt lườm đối phương liếc một chút, Lăng Tiêu giống như là đang nhìn một con kiến hôi nhỏ vậy. Vậy thì bắt đầu từ hai người các ngươi trước đi. Dứt lời, một cỗ sát ý tràn ngập ra, nhằm thẳng vào hai vị võ hầu vừa ra tay đối phó hắn. Trong lòng hai người chấn động, sắc mặt trở nên trùng xuống. Cẩn thận, gia hỏa này có chút không tầm thường. Nhưng lời này còn chưa kịp nói xong, Lăng Tiêu đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn xuất hiện lại thì đã ở ngay trước mặt Huyền Võ Hầu. Cái gì? Huyền Võ Hầu quá sợ hãi, lập tức vận động nguyên tố thổ phía trước cơ thể mình, tạo thành một cái khiên bảo vệ, muốn dùng nó để chống cự lại lực lượng của Lăng Tiêu. Khóe miệng Lăng Tiêu hiện ra một vệt mỉa mai. Sau đó, một nắm đấm điện quang, giống như một thanh trường kiếm, trực tiếp phá vỡ khiên bảo vệ của đối phương, sau đó xuyên qua lồng ngực của đối phương. Không tốt. Vị hầu tước còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, lông tơ phía sau lưng dựng cả lên, không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, tốc độ của Lăng Tiêu so với hắn càng nhanh, càng mạnh hơn. Trong lúc tâm tư vừa nghĩ, thì Lăng Tiêu đã đi tới phía sau của hắn, nắm đấm vừa mới xuyên thấu trái tim của Huyền Võ Hầu kia, trong nháy mắt, lại xuyên thấu trái tim của hắn. Một giây, một chiêu, đã tùy ý giết chết hai vị Đại La Kim Tiên. Trong đó còn có một vị là cao thủ Đại La Kim Tiên thất phẩm. Thực lực như vậy, khiến tất cả mọi người ở đây không ai là không thay đổi sắc mặt. Ý trào phúng trên mặt tất cả mọi người đã toàn bộ biến mất, ngược lại trở nên hết sức nghiêm túc. Thực lực mà Lăng Tiêu biểu hiện ra ở giờ phút này đủ để chứng minh hắn không phải một nhân dễ đối phó. Lăng Tiêu đem hai người, à không, là hai bộ thi thể, theo cánh tay của mình vứt xuống. Ánh mắt lạnh nhạt thoáng nhìn lướt qua Tề Thắng Vũ ở trên bầu trời. Tề Thắng Vũ cắn răng, hai tay nắm chặt, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết, tất cả mọi người lên cho ta, thừa thế xông lên, trực tiếp giết chết hắn cho ta. Vâng, mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay. Lúc này, không có ai muốn tỏ ra anh hùng nữa. Tất cả mọi người đem toàn bộ thực lực của mình tập trung lại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ dây thừng. Trận đấu giữa 30 triệu người với một người, giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Giết. Một đám đồ bỏ đi. Lăng Tiêu đưa tay vào trong hư không nắm một cái. Từ trong không khí ngưng luyện ra một thanh ngân quang đao dài vạn trượng. Ngân quang đao vừa chém xuống, khí thế cường thế vô cùng, tạo ra một lỗ hổng lớn trong đại quân Bắc Tề. Trong tích tắc đao quang vừa chém xuống, hàng nghìn người đang sống sờ sờ trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Thật mạnh. Con mắt của mọi người đều co rụt lại. Thấy trên mặt đệ tử của các phủ võ còn lại đều lộ vẻ kinh sợ. Đám người Minh Thừa không nhịn được cười khẩy, chợt đắc ý nói. Như thế này mà đã là mạnh rồi sao? Thật sự mạnh mẽ, các ngươi vẫn chưa được nhìn thấy đâu. Đúng đấy. Cái này mới chỉ là một phần lực lượng của quân chủ nhà chúng ta mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Lăng Tiêu bên này vẫn đang chiến đấu. Hơn nữa, còn đang bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt nhất. Cũng chính vào lúc này, mọi người mới mơ hồ phát hiện ra chỗ đáng sợ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tả xung hữu đột. Hai tay mỗi một lần giơ lên đều hàm chứa một đạo ánh sáng bắn ra. Mỗi một lần công kích đều dễ dàng lấy đi hơn vạn tính mạng con, người. Mà hắn mỗi giây lại đều có thể bắn ra hơn 10 đòn công kích. Rầm rầm rầm. Khắp nơi không ngừng nổ tung, lực lượng cuồng bạo đem hết thảy đều xé rách. Lực chiến đấu to lớn khiến cho không một ai có thể chống cự lại Lăng Tiêu. Thời gian dần dần trôi qua, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có 100.000 người bị chết. Lực hủy diệt của loại bá khí tuyệt đỉnh thiên hạ này quả thực khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thật mạnh, mau tới gần hắn, đánh cận chiến với hắn, không nên công kích hắn từ xa. Vâng. đại quân Bắc Tề nhanh chóng tới gần về phía Lăng Tiêu. Vô vàn công kích với đủ loại màu sắc giống như từng cái cầu vồng, rất nhanh bắn về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm, lại là một trận nổ tung dữ dội. Nhưng trận nổ tung này còn chưa duy trì được mấy giây thì đã bị một trận gió lốc lớn xoay tròn. Gió lốc xen lẫn cát đá trong nháy mắt đã biến thành một cơn bão cát lớn. Lực lượng ẩn chứa trong cơn bão cát này không hề bình thường. Lực sát thương đến người đạt cảnh giới chân tiên cũng đều không thể chống cự. Vô số chân tiên đều bị cỗ lực lượng này cuốn vào. Sau đó lại bị đủ loại hỗn hợp lực lượng va đập vào đánh chết đến mức không thể giữ được toàn thây. Bởi vì chết quá nhiều sinh mệnh, máu tươi cũng chảy xuống nhiều vô cùng. Toàn bộ bão cát kia đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Một chiêu này không biết giết bao, nhiều đệ tử Bắc Tề. Ước tính sơ bộ có lẽ số lượng cũng phải lên đến hơn 1 triệu người. Nhanh, mau tản ra, dùng trận pháp, mau dùng trận pháp đối phó hắn. Đại quân Bắc Tề đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Lăng Tiêu rõ ràng là một tên yêu nghiệt. Sao có thể một chiêu lại tiếp lấy một chiêu, không chịu ngừng lại cơ chứ? Yêu nghiệt nhất là, đến cùng thì hắn là thuộc tính gì vậy? Công kích lúc đầu nhìn như là xen lẫn thuộc tính lôi, nhưng hiện tại lại sử dụng thuộc tính thổ. Mà bên trong thuộc tính thổ lại tựa hồ còn kèm theo thuộc tính hỏa cùng với các nguyên tố thuộc tính còn lại. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc là thứ gì vậy a? Nghĩ thì nghĩ, mọi người nên ra tay thì vẫn là phải ra tay. 1 triệu đệ tử Bắc Tề hai tay nhanh chóng kết ấn tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời rơi thẳng xuống, một trường vỗ xuống phía trên bão cát kia. Lực lượng bão cát lập tức liền bị ngăn chặn trống rỗng. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia đang chuẩn bị từ trên không trung rơi xuống, muốn bao phủ Lăng Tiêu vào bên trong. Đáng tiếc, bão cát còn chưa toàn bộ tiêu tán hết. Phía trên mặt đất đã bắn ra một cột sáng thẳng tắp màu đỏ thẫm. Cột sáng vừa bắn ra, đi thẳng lên trên bầu trời, không chút lưu tình trực tiếp phá hủy trận pháp này trong một chiêu. Phốc phốc, trận pháp nổ tung khiến vô số người hộc máu. Tất cả mọi người bị cỗ năng lượng này đánh lại làm bị thương. Chiêu thức thuộc tính hỏa phải không? Tề Thắng Vũ ở bên trên bầu trời, ánh mắt híp lại. Người tầm thường cơ hồ là không thể nào. Một người đồng thời nắm giữ 2 loại lực lượng trở lên, mà hơn thế thì lại càng là càng chuyện không thể nào. Nhưng thời khắc này, Lăng Tiêu lại có thể đánh ra công kích của nhiều nguyên tố như vậy. Không chỉ là như thế, hắn thế mà còn đánh ra đến hơn 3 loại lực lượng. Gia hỏa này, đến tột cùng là cái thứ gì a? Đại quân Bắc Tề cũng nhịn không được nghĩ linh tinh. Bởi vì giờ khắc này, lực lượng Lăng Tiêu có được thực sự vượt qua bọn họ rất nhiều. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy loại cường đại như vậy a. Có cảm giác một mình Lăng Tiêu cũng có thể ngăn cản được mấy phủ hầu liền. Đáng chết, mọi người không nên hoảng hốt, hắn chỉ là tên đáng chết. Một người bình thường, hắn không có cái gì tốt đáng để khoe khoang. Chúng ta nhiều người như vậy, ta không tin còn không thể giết chết một mình hắn. Giết cho ta, giết. Mắt thấy mọi người lại một lần tiến đến, Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, búng tay một cái. Tiếng búng tay này cao vút đột nhiên vang lên trên chiến trường, tiếng vang lanh lảnh, còn khiến người ta có chút không thể thích ứng. Ngay lúc mọi người còn đang ngây ngốc, trên trời truyền tới tiếng thét chói tai của đại vương tử Bắc Tề Tề Thắng Vũ. Nhanh, nhanh tản ra, tất cả mọi người nhanh tản ra. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì trong lúc đó từ trên trời rơi xuống vô số tia chớp. Những tia chớp này cơ hồ lặng yên không tiếng động, đợi đến khi nó rơi xuống đất rồi, tất cả người mới ý thức được tia chớp đến. Mà sau khi tia chớp đến, lại lấy chính khí thế sét đánh không kịp bưng tay đó trực tiếp bổ đến thân thể của rất nhiều người. Những vị cảnh giới, chân tiên kia nửa chiêu cũng không ngăn cản được liền bị sét đánh thành thịt cháy. Trên mặt đất tiếng nổ tung không ngừng, khói bụi dâng lên. Trong đó còn ẩn chứa một mùi khét nồng nặc. Cái mùi khét này chính là phát ra từ những đệ tử bị biến thành thịt cháy kia. Tên hỗn đản đáng chết, ta giết ngươi. Đến lúc này thì Tề Thắng Vũ cũng không nhịn được nữa, điên cuồng xông lại. Hai tay ngưng tụ lực lượng nguyên tố hỏa hóa thành 2 thanh trường kiếm hỏa diễm. Hắn vung 2 tay không ngừng chém, rách những tia chớp kia. Nhưng tia chớp quá nhiều, Tề Thắng Vũ còn chưa tới gần được đến Lăng Tiêu thì đã chết hơn 1 triệu đệ tử Bắc Tề. Còn chưa tính đến, Tề Thắng Vũ không ngừng đột phá tia chớp. Thời điểm sắp tới gần Lăng Tiêu, thì vô vàn tia chớp kia lại đột nhiên dung hợp thành một khối hình thành một lôi thần cự tượng hai mặt tám tay, thân cao hơn 10 vạn thước. Lôi thần hai mặt tám tay này, dùng tám nắm đấm to như ngọn núi nhỏ toàn bộ đánh về hướng Tề Thắng Vũ. Tề Thắng Vũ hai mắt đỏ tươi, liên tục gầm lên giận dữ, hai tay điên cuồng chém thẳng. Lực lượng vô cùng lớn của hỏa diễm cùng lực lượng của lôi đình chạm vào nhau nổ tung ra tạo thành sấm chớp, mưa bão bao quanh. Tuy sấm chớp, mưa bão nổ ra rồi, thế nhưng nắm đấm của lôi thần hai mặt tám tay lại không hề yếu bớt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tám quyền toàn bộ nện vào thân thể Tề Thắng Vũ. Quyền thứ nhất đem hắn từ không trung nện tới mặt đất. Quyền thứ hai liền đem hắn nện vào mặt đất. Quyền thứ ba nổ tung mặt lại đem hắn đập sâu vào lòng đất vài trăm mét. Lặp đi lặp lại như vậy, liên tiếp tám quyền. Cứ thế mà đem Tề Thắng Vũ nện xuống sâu trong lòng đất 10.000 mét. Tề Thắng Vũ một vị chứng đạo linh tiên, tứ phẩm bị chọc tức đến phun máu. Phốc phốc. Hắn cả người trọng thương cùng bị trọng kích, lâm vào tuyệt vọng cùng oán hận sâu sắc, cùng với ghen ghét bên trong. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lăng Tiêu gia hỏa này không phải dòng máu hoàng tộc Đại Chu. Vì cái gì nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Khung cảnh yên tĩnh giống như một vũng nước đọng. Bất luận, ai cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu chỉ dùng một chiêu lại có thể đánh bại Tề Thắng Vũ. Phải biết rằng Tề Thắng Vũ đã là cao thủ đạt đến cấp độ chứng đạo linh tiên tứ phẩm. Loại cao thủ ở cấp bậc này không thể so sánh cùng với người thường. Mà hắn lại bị một chiêu của Lăng Tiêu đánh bại. Ông trời ơi! Rốt cuộc thực lực của Lăng Tiêu mạnh đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Một đám hầu gia Bắc Tề đều bị dọa đến ngây ra như phỗng. Mà bên Đại Triệu, công chúa Lâm Lang càng khiếp sợ không kém gì. Da đầu truyền đến một trận tê dại. Trong thời khắc này, cuối cùng cũng thấy rõ thực lực của Lăng Tiêu vượt xa nàng. Căn bản là nàng không thể so sánh được. Mà càng quan trọng hơn là thực lực của Lăng Tiêu thậm chí có khả năng còn mạnh hơn so với những ca ca của nàng, nhất là Tứ Vương Tử, có thể còn mạnh hơn ba phần. Nhưng hắn lại không phải là huyết mạch của hoàng tộc, là một người bình thường, tuổi lại còn trẻ mà có thể đạt đến trình độ như vậy. Tư chất của Lăng Tiêu chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều so với những người có huyết mạch hoàng tộc như bọn họ. Chuyện này thật sự khiến người khác không thể chấp nhận được. Dù sao, trên vùng đất Đại Chu, tất cả mọi người đều biết rõ một điều là trên mảnh đất này, huyết mạch hoàng tộc Đại Chu mới là mạnh nhất. Lúc này, Lăng Tiêu xuất hiện, đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Lôi thần cự tượng hai mặt ở sau lưng chậm rãi biến mất. Lăng Tiêu đứng ngạo nghễ trên không trung, ánh mắt liếc qua Tề Thắng Vũ ở phía dưới. Tề Thắng Vũ đã mất nhiều khí, chỉ còn rất ít. Trước mắt, nguyên tố lôi điện là thuộc tính tấn công tối cao nhất của Lăng Tiêu. Mà ở trước mặt hắn, Tề Thắng Vũ chính là đồ bỏ đi trong đám đồ bỏ đi. Cho nên chỉ cần một chiêu cũng khiến Tề Thắng Vũ trọng thương. Căn bản là không có gì đáng để kinh ngạc và khoe khoang. Thấy ánh mắt Lăng Tiêu đặt trên người mình, Tề Thắng Vũ không nhịn được run rẩy. Trong lòng hắn rõ ràng, việc tiếp theo Lăng Tiêu sẽ làm đó là giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Tề Thắng Vũ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, la lớn. Mau lên, mau cứu ta. Nhưng tất cả tu sĩ còn lại đều chùn bước. Không ai dám tùy tiện trêu chọc Lăng Tiêu. Vừa rồi Lăng Tiêu đã hoàn toàn bày ra thực lực nghịch thiên. Tâm lý của bất kỳ ai cũng biết rõ Lăng Tiêu mạnh đến mức nào. Không ai có khả năng đánh bại Lăng Tiêu. Dưới tình huống này, người nào đi lên là người đó chết. Ừng ực, mọi người vừa thấy Lăng Tiêu. Nguyên một đám điên cuồng nuốt nước bọt, cũng không dám tiến lên. Tề Thắng Vũ tức giận giống to. Đám phế vật, các ngươi đang làm gì vậy, còn không mau tới đây cứu ta, đám khốn kiếp này. Lăng Tiêu hơi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua đại quân Bắc Tề. Trong nháy mắt toàn bộ đại quân Bắc Tề liên tục lùi lại mấy chục bước. Một ánh mắt đã dọa 10 triệu hùng sư của đối phương lui bước. Chuyện này kinh khủng tới cỡ nào chứ? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt Lăng Tiêu tràn đầy sự khinh thường. Sau đó, hắn từ từ hạ xuống, đi tới bên cạnh Tề Thắng Vũ. Tề Thắng Vũ bị dọa đến hét lên một tiếng, nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là đại vương tử của Bắc Tề. Nếu ngươi dám cả gan ra tay với ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ông ta nhất định sẽ giết ngươi." Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cần phải hỏi trước, ta sẽ không bỏ qua hắn. Dứt lời, hắn dùng một chân đạp lên xương đùi của đại vương tử. Theo đó là một tiếng răng rắc vang lên thật lớn. Xương đùi của Tề Thắng Vũ Trực tiếp gãy đứt ra. A! Hắn kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt như sáp. Buông ra, ngươi mau buông ra cho ta. Lăng Tiêu trực tiếp đạp hắn bay ra ngoài. Tề Thắng Vũ thấy có cơ hội, lập tức liều mạng bò lên trên. Hắn chỉ cần trốn vào quân doanh Bắc Tề thì nhất định sẽ an toàn. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản, mà từ từ bay lên không trung. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn đại quân Bắc Tề và Tề Thắng Vũ ở phía dưới, hừ nhẹ. Tốc độ bò của Tề Thắng Vũ đặc biệt nhanh, rất nhanh đã tiến vào trong quân doanh Đại Tề. Hắn trực tiếp tát vào mặt một tên hầu tước, nói: Các ngươi là bọn khốn nạn, vậy mà lại không dám ra tay, làm trái mệnh lệnh của ta. Các ngươi có phải chán sống rồi không? Vị hầu gia bị đánh trước mặt mọi người, sắc mặt vô cùng khó coi, bờ môi giật giật, lại không dám nói gì. Ngay sau đó, Tề Thắng Vũ lập tức xông vào trong đại quân Bắc Tề. Nhưng gần như cùng lúc, Lăng Tiêu ở trên đỉnh đầu, lại lần nữa đánh xuống hơn 100 triệu tia sét. Một chút công phu này trong khoảnh khắc khiến khuôn mặt của toàn bộ mọi người ở đây đều mạnh mẽ co quắp lại. Trời ạ, cái này, người này sao mà đánh thắng được? Tất cả đại quân Bắc Tề hoàn toàn tuyệt vọng. Trong đó hơn một nửa là trực tiếp bị dọa đến mức tuyệt vọng, vứt bỏ binh khí trong tay. Da đầu của công chúa Lâm Lang tê dại một hồi, đôi mắt đẹp trợn lên thật lớn. Nàng hoàn toàn quên đi mọi thứ, quên rằng đây là chiến trường. Giờ phút này, sau lưng Lăng Tiêu, lơ lửng tròn 100 tòa lôi thần cự tượng hai mặt. Mỗi một tòa đều cao đến vạn trượng. Mỗi một tòa đều tràn ngập năng lượng cực lớn. Những năng lượng này hội tụ cùng một chỗ. Nếu đồng thời tấn công cùng một lúc, chỉ sợ có thể trực tiếp giết chết toàn bộ người ở đây. Đại quân Bắc Tề đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông trời ơi, rốt cuộc chúng đang chiến đấu với loại người gì vậy? Lăng Tiêu đứng dưới lôi thần cự tượng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người ở phía dưới. Giao Tề Thắng Vũ ra, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Lời vừa nói ra, ánh mắt đại quân Bắc Tề đồng loạt đều đặt ở trên người Tề Thắng Vũ đang chạy trốn phía sau. Trong lòng Tề Thắng Vũ run lên, có chút sợ hãi nhìn mọi người. Nhưng hắn vẫn cố chống đỡ như cũ, giận dữ hét lên. Các ngươi muốn làm gì? Ta là vương tử của Bắc Tề. Nếu các ngươi dám đụng đến ta, có tin ta giết chết tất cả các ngươi không? Mọi người liếm môi một cái, cười lạnh nói. Đại vương tử, chúng ta tất nhiên là tin tưởng, chỉ là bây giờ mọi người đều không trốn thoát, cho nên cũng chỉ có thể khiến ngài chịu ủy khuất một chút. Các ngươi, đám khốn kiếp này, các ngươi thật sự là to gan lớn mật, dám tùy ý làm bậy, ra tay với vương tộc, các ngươi sẽ bị xử tội chết, tội lớn. Vậy thì so với chết ở đây còn tốt hơn nhiều. Nơi này có hơn 20 triệu người, hơn 20 triệu sinh mạng, ai lại muốn chết chứ? Để tất cả bọn hắn đều chết, không bằng chỉ một đại vương tử chết mà thôi. Bọn họ đánh không lại Lăng Tiêu, đây là chuyện không có cách nào khác, nhưng bọn họ có thể đánh thắng được đại vương tử. Nhất là khi đại vương tử đang bị thương nặng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đứng lên tụ tập về phía trung tâm. Tề Thắng Vũ thét to. Hỗn xược, lùi về sau cho ta. Tất cả lui về phía sau. Ai dám tiến lên một bước, bản vương tử sẽ giết chết người đó. Xin lỗi, đại vương tử. Mọi người đều hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tiến lên, chen chúc mà đến. Các loại hào quang nhiều màu sắc hòa lẫn vào nhau. Trước đó, Tề Thắng Vũ vây bắt Mục Y Nhân, nhưng chẳng mấy chốc, chính hắn cũng đã nhận lấy trừng phạt. Nhìn thấy mọi người bay nhào lên, Tề Thắng Vũ bên này, ánh mắt lạnh lẽo, lại có một chút khủng hoảng. Lui ra, đều lùi xuống hết cho ta, đám chết tiệt các ngươi muốn làm gì, ta giết các ngươi, ta phải giết sạch các ngươi. Tề Thắng Vũ điên cuồng vận chuyển lực lượng nguyên tố của mình chém thẳng những người này. Nhưng mà bản thân hắn trước đó đã bị Lăng Tiêu đánh cho trọng thương. Căn bản là không có cách nào chống cự lại được 10 triệu đại quân. Dưới sự công kích liên tiếp của mọi người, Tề Thắng Vũ rất nhanh liền chịu không nổi. Trên người, cánh tay, bắp đùi mọi nơi đều liên tiếp bị công kích đánh thương mấy chục lần. Rốt cục, một phút chủ quan, hai bên xương bả vai hắn bị người ta trực tiếp đánh xuyên. Giờ khắc này, Tề Thắng Vũ hoàn toàn ngã xuống. Nhanh! Áp giải hắn về. Mọi người giữ chặt Tề Thắng Vũ, cưỡng ép bắt hắn đưa đến trước mặt Lăng Tiêu. Những người trên chiến trường thấy cảnh này, tất cả đều khiếp sợ không nói nên lời. Các ngươi đám khốn kiếp này, bọn chết tiệt. Các ngươi cả gan dám ra tay với vương tử Đại Tề. Vương thất Đại Tề của ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tề Thắng Vũ liên tục gầm lên giận dữ, nhưng không ai thèm để ý. Đừng nói Đại Tề sẽ không bỏ qua bọn họ. Giờ phút này, bọn họ nếu là có thể trốn thoát khỏi công kích của Lăng Tiêu, thì đã coi như là cảm ơn trời đất rồi. Mà ở phía đối diện chỗ trận tuyến Đại Triệu, cả công chúa Lâm Lang công chúa lẫn một đám vũ hầu tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng, một câu cũng nói không nên lời. Quân đội Đại Tề cường đại đến mức nào? Bọn họ đều rõ ràng hơn ai hết. Bọn họ vừa rồi còn suýt bị quân đội Đại Tề tiêu diệt toàn quân. Thế mà, Lăng Tiêu lại chỉ dựa vào thực lực của một mình, hắn cũng đủ để lật ngược mọi mặt của trận chiến. Ép cho đối phương hơn 20 triệu, người đai quân Bắc Tề toàn bộ đều phải nghe lời. Loại thực lực này, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật có thể nói là đã đạt đến cảnh giới siêu thần. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Tất cả năng lượng sau lưng toàn bộ biến mất hóa thành hư vô. Mà bản thân hắn thì là chậm rãi hạ xuống cuối cùng, hạ xuống trước mặt Tề Thắng Vũ. Ta đã nói rồi, động nữ nhân của ta sẽ không tha cho ngươi. Tề Thắng Vũ trên mặt hoảng sợ nói, ngươi đừng có giết ta, ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể phong hầu cho ngươi, thưởng đất. Ta sẽ để ngươi trở thành vương hầu giàu có nhất trên đất Bắc Tề. Ta không cần. Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm. Ánh sáng lôi điện ngưng tụ ở phía trên, năng lượng cuồng bạo tới cực điểm kia khiến Tề Thắng Vũ cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn nhịn không được run nói. Đừng mà, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi nếu là giết ta, phụ vương ta, Tề Vương sẽ không tha cho ngươi. Tùy ý. Lăng Tiêu vừa dứt lời, dường như cùng ngay lúc đó, từ hướng Bắc Tề nhanh chóng bước tới mấy chục đạo uy áp. To gan, dám ra tay với vương tử Bắc Tề. Ngươi có phải chán sống rồi không? Mau dừng tay. Tề Thắng Vũ vui mừng quá đỗi. Ha ha ha. Là các vương tử Đại Tề ta tới. Các vương đệ của ta đến rồi. Ha ha ha. Bên phía Đại Triệu, sắc mặt mọi người trùng xuống tới cực điểm. Đáng chết. Thế mà tới nhiều vương tử như vậy. Bắc Tề bọn họ. Thật đúng là muốn tới một trận đại chiến có 1-0-2 sao. Vương tử đến nhiều như vậy. E là Lăng quân chủ lần này gặp phải phiền toái rồi. Nhưng, Lăng Tiêu căn bản là không thèm để ý đối phương, thẳng tay đánh xuống. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn, một quyền này trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Tề Thắng Vũ, lực lượng lôi điện cuồng bạo, trong chớp mắt, diệt sạch toàn bộ tất cả năng lượng trong cơ thể Tề Thắng Vũ. Không! Tề Thắng Vũ tuyệt vọng cùng cực, hắn biết rõ giờ phút này hắn hoàn toàn xong đời rồi. Đến cả Tề Vương cũng không cứu được hắn. Sự tuyệt vọng cùng nuối tiếc vô cùng mang đi sinh mệnh của Tề Thắng Vũ. Hắn giống như một con chó hoang, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đồng tử đều tan rã ra. Đúng như Lăng Tiêu nói vậy, dám động vào nữ nhân của Lăng Tiêu thì chỉ có một con đường chết. Mà cùng lúc đó, những vương tử Bắc Tề kia cũng đồng thời đến nơi. Không, đại ca. Mọi người giận dữ hét lên liên tục, hai mắt tất cả mọi người đều đỏ tươi. Đối với những vương tử này mà nói, ngày bình thường có lẽ sẽ có tranh đấu, nhưng mà khi đối đầu với người ngoài, bọn họ vẫn là đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đánh địch. Nhìn thấy đại vương tử bị giết chết ngay trước mắt mình, phẫn nộ của bọn hắn đều bị chọc đến đỉnh điểm. Nhưng mà, thấy nhiều vương tử chuẩn bị rát ay như vậy, từ hướng Nam Triệu lại nhanh chóng bay tới hơn 10 vị khí thế không thua gì bọn hắn. Bắc Tề các ngươi cũng quá mức khoa trương rồi đây. Người Đại Triệu không khỏi mừng rỡ vạn phần. Quá tốt rồi, là các vương tử tới. Xem ra, Nam Tống đã bị đánh bại. Lúc này các vương tử tới rồi, Bắc Tề chắc chắn sẽ thua. Ha ha ha, quá tốt rồi. Chúng ta một trận chiến này xem như ổn rồi. Phía trên phe Đại Triệu đều nhảy cẫng hoan hô. Những võ hầu kia cũng đều thở dài một hơi. Trận chiến tranh này, dường như đã có thể xác định thắng bại. Các vương tử Bắc Tề sắc mặt toàn bộ đều trở nên vô cùng khó coi. Vốn còn có Nam Tống phân tán binh lực Đại Triệu. Nhưng mà lúc này, Nam Tống đã bị đánh bại. Binh lực Đại Triệu hợp 2 làm 1. So với Bắc Tề mà nói, thực lực căn bản cũng không hề kém chút nào. Có thể nói, Bắc Tề bọn họ lần này thật sự là mất cả chỉ lẫn trài, một chút chỗ tốt đều không mò được. Nhưng mà, cho dù là vậy, cũng phải nghĩ biện pháp, tận lực giải quyết tên hỗn đản Lăng Tiêu này. Gia hỏa này đánh cho đại quân Bắc Tề hoảng sợ. Toàn bộ tinh thần chiến đấu của quân Bắc Tề đều bị hắn chấn nhiếp. Nếu như không giết hắn, từ nay về sau, toàn bộ Bắc Tề chỉ cần nghe thấy tên Lăng Tiêu sẽ không dám đánh tiếp nữa. Mặt khác, Lăng Tiêu còn giết đại vương tử Bắc Tề, trước mặt mọi người giết chết đại vương tử. Chuyện này khác nào đánh thẳng vào mặt toàn bộ Bắc Tề. Bắc Tề nếu mà không giết Lăng Tiêu, bất luận là theo thực tế được mất hay là về thể diện đều là thất bại nặng nề. Nghĩ tới đây, mọi người liền lạnh hừ một tiếng, tất cả đều xông lên. Vương tử Đại Triệu cũng cùng một lúc tiến về phía trước. Lực lượng hai bên đối kháng với nhau, khí thế bắn ra giống như mấy ngọn núi thông thiên, va chạm vào nhau, khiến người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Làm sao? Bắc Tề các ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống hay sao? Vương tử Bắc Tề hừ lạnh một tiếng, nói: Đại Triệu các ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Chúng ta bây giờ không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Chúng ta chỉ cần giết tên gia hỏa này. Đại Triệu nếu là xen vào việc của người khác, vậy nhưng thì đừng trách chúng ta tiếp tục kéo dài chiến tranh. Ồ, vậy sao? Bắc Tề các ngươi, khẩu khí thật lớn a. Lăng Tiêu này thế nhưng là người của Đại Triệu chúng ta, muốn ra tay với hắn. Các ngươi xem Đại Triệu chúng ta là không khí sao? Đại Triệu, các ngươi nhất định phải kiếm chuyện sao? Không phải chúng ta kiếm chuyện, mà là các ngươi muốn kiếm chuyện. Ngươi đừng quên, trận chiến này là do ai mà ra? Ngươi, các vị vương tử Bắc Tề, mỗi người đều nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm đám vương tử Đại Triệu ở trước mắt. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu lại trực tiếp xen vào. Hai tay của hắn đặt ở sau lưng, nhìn lướt qua mấy vị vương tử Bắc Tề, nói: Các ngươi rất muốn cùng ta đánh một trận đúng không? Đám người vương tử Bắc Tề nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, không tránh khỏi trở nên u ám. Ngươi có ý gì? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói: Các ngươi đã muốn đánh, vậy thì ta sẽ cùng các ngươi đánh một trận vậy. Mấy vị vương tử híp mắt lại. Lời ngươi nói là thật ư? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Tất nhiên là thật. Chẳng lẽ ta lại đi lừa gạt các ngươi sao? Mấy vị vương tử Đại Triệu từng người hạ xuống, đi đến trước mặt Lăng Tiêu, nhịn không được khuyên giải nói: Lăng Tiêu, đừng làm loạn. Đối mặt với nhiều vương tử như vậy, thực lực trên cơ bản đều là chứng đạo linh tiên. Nhiều chứng đạo linh tiên như vậy cũng không phải là dễ đối phó. Rất tốt, chỉ một lát nữa là có thể kết thúc. Dù sao, thương vong lần này đã rất lớn, ta không muốn lại tiếp tục gây ra nhiều thương vong hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn mấy người một cái, nói: Gây nhiều thương vong hay không, có liên quan gì đến ta? Huống hồ, các ngươi cũng không có tư cách gì để ra lệnh cho ta. Vừa nói xong, bầu không khí lúc đó liền trở nên hết sức quỷ dị. Sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức khó coi. Nhóm vương tử Đại Triệu không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà lại lớn lối như thế, không để cho bọn hắn một chút mặt mũi nào, tùy tiện chặn cả đường lui của bọn hắn. Đám vương tử Bắc Tề cũng nhịn không được cười lên ha hả. Ha ha ha, thú vị thật, vô cùng thú vị. Uổng cho Đại Triệu các ngươi còn muốn xuất binh cứu hắn. Đáng tiếc, người ta căn bản là không thèm cảm kích. Hơn nữa là còn không thèm để ý đến các ngươi. Ha ha ha. Đám người vương tử Đại Triệu lạnh lùng liếc qua các vương tử Bắc Tề, không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Chợt bọn họ lại để mắt tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, người rốt cuộc là có ý gì? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ta có ý gì trong lòng các ngươi, không phải đã rõ rồi sao? Thời điểm phủ mục võ hầu ta vừa mới thành lập, tứ vương tử các ngươi phái người đi tìm ta gây phiền phức. Chuyện này ta còn chưa tính sổ cùng với các ngươi. Các ngươi lại ở đây la ó, còn dám ra lệnh cho ta. Các ngươi nghĩ rằng vương tộc Đại Triệu là cái thá gì? Ngươi! Sắc mặt đám người vương tử Đại Triệu khó coi đến mức chết đi sống lại, đối với Lăng Tiêu tràn đầy nộ khí. Gia hỏa này khi oán trách người, thật đúng là không chừa lại cho người ta một chút thể diện nào. Vốn đang giận, bọn vương tử Bắc Tề lại mở miệng nói: Các vị vương tử Nam Triệu, tiểu tử này xem ra không được Nam Triệu các ngươi chế ngự à? Không bằng chúng ta liên hợp lại cùng đối phó hắn. Đợi sau khi diệt xong tiểu tử này, Bắc Tề chúng ta cùng với Nam Triệu các ngươi cùng lui binh, đôi bên bình an vô sự, các ngươi thấy thế nào? Đám người Vương Tử Đại Triệu lạnh lùng nói, các ngươi cứ mơ đi, hắn là người của Đại Triệu bọn ta, muốn giết hắn cũng phải do bọn ta ra tay, tuyệt sẽ không cấu kết cùng Bắc Tề các ngươi. Làm gì phải ngang ngược như vậy, chỉ là muốn chờ sau khi chúng ta cùng hắn đánh xong, các ngươi ngư ông đắc lợi mà thôi. Dừng một chút, đám người Vương Tử lại hướng về phía Lăng Tiêu mở miệng nói, ngươi thật sự muốn đánh sao? Đối với những chuyện này, Vương Tử Nam Triệu bọn chúng chẳng lương thiện đâu. Chờ sau khi bọn ta đánh xong, bọn chúng nhất định sẽ thừa cơ làm khó chúng ta. Đến lúc đó, ngươi và bọn ta đều bị trọng thương. Ngươi cho rằng, bọn họ sẽ thả cho ngươi đi sao? Không bằng ngươi cùng bọn ta liên thủ. Bọn ta có thể tạm thời không tính đến hiểm khích lúc trước, cùng nhau diệt sát đám Vương Tử Nam Triệu trước. Như thế nào? Ngu xuẩn! Lăng Tiêu không chút lưu tình lập tức chém ra một kiếm. Một chiêu tuyệt sát, không chút nào nương tay. Vừa ra tay, lập tức khiến cho Vương Tử Bắc Tề bị đánh ngã ở trên mặt đất. Oanh! Thân thể vị vương tử kia liền bị thủng ra một lỗ lớn, đáng sợ dị thường. Chứng đạo linh tiên, ngay cả một kích của Lăng Tiêu cũng không chống đỡ được. Đám người Bắc Tề trong nháy mắt phẫn nộ. Lăng Tiêu, ngươi thật là khinh người quá đáng, tự tìm đường chết. Dứt lời, mấy vị vương tử ngay lập tức hóa thành mấy tia sáng hướng về phía Lăng Tiêu, cấp tốc phóng tới. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người khác sôi sục. Các ánh hào quang khác màu, tượng trưng cho các loại năng lượng nguyên tố khác nhau. Mà năng lượng nguyên tố lại nhanh giống như từng đường kiếm quang, ép thẳng tới Lăng Tiêu từ mọi hướng trên dưới trước sau. Đám vương tử Bắc Tề không có ý định cho Lăng Tiêu có một cơ hội chạy trốn nào. Năng lượng nguyên tố sau khi bao vây Lăng Tiêu từ mọi phía, dường như là ngay thời khắc đó, Lăng Tiêu liền cảm nhận được mấy luồng sức mạnh khác nhau vờn quanh thân mình. Hỏa diễm nóng rực, hàn băng lạnh lẽo, kim khí sắc bén bức người, lôi điện cuồng bạo rợn người. Nơi này, mỗi một đạo năng lượng nguyên tố đều có thể tùy tiện giết chết một vị cao thủ Đại La Kim Tiên, chứ đừng nói đến vài luồng năng lượng xuất hiện đồng thời. Đòn công kích này đủ để cho một chứng đạo linh tiên run rẩy. Thế nhưng kết quả thì sao? Trên mặt Lăng Tiêu căn bản nhìn không ra chút sợ hãi nào. Thậm chí, trên mặt hắn còn toát ra một chút mỉa mai. Hắn không chỉ không e ngại những người này, ngược lại còn xem thường bọn họ. Ngay lúc thân hình những vương tử trở nên mơ hồ, Lăng Tiêu cũng xuất thủ. Trên người hắn bạo phát hào quang đủ mọi màu sắc, cũng tràn đầy các loại nguyên tố. Nhưng sức mạnh lại có vẻ rất khác biệt, phát quang so với đối phương mạnh mẽ hơn, chói mắt hơn. Sức mạnh của ngọn lửa kia so với hảo diễm của đối phương càng nóng rực hơn. Sức mạnh hàn băng so với đối phương cũng lạnh hơn hẳn. Sức mạnh lôi điện lại càng cuồng bạo hơn, sức mạnh kim khí càng sắc bén hơn. Đồng thời phóng xuất ra mấy dòng sức mạnh nguyên tố khác nhau, thậm chí so với đám vương tử Bắc Tề, mấy cao thủ chứng đạo linh tiên. Một chiêu này quả thực khiến cho bọn hắn tê hết cả da đầu. Rầm rầm rầm. Đang lúc còn kinh ngạc, một tiếng nổ mạnh vang lên. Mấy vị vương tử Bắc Tề toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mạnh, quá mạnh. Sức mạnh của Lăng Tiêu là không hợp lẽ thường, không có giới hạn. Bên trong gia hỏa này không phải là con người. Trong chiến đấu, hắn rõ ràng là con người, rõ ràng là ở thế yếu. Nhưng lúc đánh nhau, chiếm được thượng phong lại luôn là hắn. Loại biến thái này dường như khiến người khác muốn chửi mắng nguyền rủa. Mấy vị vương tử Bắc Tề sau khi thối lui, toàn thân cũng nhịn không được mà bắt đầu run rẩy lên. Lăng Tiêu vừa mới đánh ra một đạo công kích giống như hủy thiên diệt địa về phía bọn họ. Tất cả đều không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Tên này, thật mạnh a. Giờ phút này, cho dù là ai, đám vương tử Bắc Tề đang chiến đấu hay là đám vương tử Đại Triệu chưa từng động đậy tay chân ở phía đối diện, đều cảm nhận được sự rung động sâu sắc đối với sức mạnh của Lăng Tiêu. Nhất là công chúa Lâm Lang. Trước đó, nàng là người không tin tưởng nhất đối với sức mạnh của Lăng Tiêu. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tiêu chẳng qua là được Mục Y Nhân nói quá lên thôi. Bởi vì sức mạnh của Mục Y Nhân quá mức nhỏ yếu, mới chỉ có thực lực Đại La Kim Tiên nhất phẩm. Cho nên, Mục Y Nhân cũng không có đủ khả năng phán đoán chính xác sức mạnh của đối phương. có lẽ Lăng Tiêu ít nhất cũng là chứng đạo linh tiên, đối với Mục Y Nhân mà nói đã là vô cùng mạnh mẽ rồi. Nhưng đối với công chúa Lâm Lang nàng thì không phải như vậy. Thế nhưng, cho tới giờ phút này, mãi đến giờ phút này, khi nàng nhìn thấy sức mạnh của Lăng Tiêu, nàng mới hiểu được rằng Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mức nào. Tên này quả thực là quỷ thần tái thế. Sự mạnh mẽ của hắn đã đạt đến một trình độ khiến cho người ta tuyệt vọng, khiến cho người ta sụp đổ, khiến cho người ta không dám chống lại. Lăng Tiêu, cái tên này, ngày hôm nay, nổi danh ở hai quốc gia Bắc Tề và Đại Triệu. Trong tương lai, nhất định cũng sẽ nổi danh ở quốc gia khác, thậm chí là đế quốc Đại Chu. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà sợ run cả người. Giờ phút này, công chúa Lâm Lang nhìn lên thiểm điện điêu ở trên bầu trời. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mục Y Nhân. Không biết vì cái gì, lúc này, nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng chua xót. Công chúa Lâm Lang nàng, thế mà cũng ngày cảm thấy hâm mộ một người con gái khác, thậm chí là ghen ghét với nàng. Chuyện này quá đáng sợ. Sức hút của Lăng Tiêu đối với một người con gái mà nói, quả thực là đòn chí mạng. Đang mải suy nghĩ, Lăng Tiêu đã chủ động ra tay. Một chiêu vừa rồi, chỉ là phòng ngự cũng đã khiến mọi người không thể chống cự. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu chủ động ra chiêu, uy lực của nó càng vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Hắn đạp mạnh chân xuống, một bước lướt qua vạn mét, chớp mắt đã tới bên người một vương tử Bắc Tề. Thất đệ, cẩn thận đó. Một vị vương tử Bắc Tề khác không nhịn được kinh hô một tiếng, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Người bị Lăng Tiêu nhắm trúng, về cơ bản, thì đã định trước là phải chết. Cuốn sổ về cuộc đời của hắn đã có thể vẽ lên dấu chấm tròn được rồi. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương của Lăng Tiêu, thất vương tử Bắc Tề, trong cùng một lúc đã không nhịn được dùng mình một cái, thân thể nhanh chóng lùi ngược lại. Vẻ mặt của hắn vô cùng hoảng sợ. Cho dù thân là vương tử Bắc Tề, cho dù là chứng đạo linh tiên, nhưng mà hắn cũng biết sợ a. Thật vất vả mới có được gia thế hiển hách như này, mới có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu cứ thế mà chết đi, có phải sẽ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất hay không? Cho nên hắn vừa lui vừa xuất thủ. Trong một giây, hơn vạn tia năng lượng ánh sáng chói mắt, tựa hồ trong cùng một lúc, toàn bộ nổ mạnh ở trên người Lăng Tiêu. Xung quanh Lăng Tiêu, nhanh chóng nổ tung lên một làn khói bụi mù mịt, nhanh chóng lan tràn. Không chỉ như thế, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động theo. Công kích của chứng đạo linh tiên, quả thực không tồi. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng chút nào, chỉ sau một lát, một cú đấm nhất thời phá tan khói bụi mịt mù. Trong chớp mắt đã tới ngay trước mặt hắn. Không. Thất vương tử kêu thảm một tiếng, cú đấm kia cũng không nhanh. Trên thực tế, trong mắt hắn, phảng phất chậm như là ốc sên. Nhưng bởi vì cái sức mạnh này thật sự quá mức bá đạo, khí thế cuồng bạo kia hoàn toàn đã bao trùm lên người hắn. Loại sức mạnh này gần như chí mạng, thật giống như một con hổ mạnh mẽ đang đến gần, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào ngươi. Cảm giác kinh hoàng này phát ra từ trong linh hồn, khiến ngươi căn bản là không thể nào tránh né. Rốt cục, cú đấm kia trong mắt hắn, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một lớn dần, cuối cùng hoàn toàn đánh đầu hắn trọng thương. Thất vương tử chỉ cảm thấy đau đớn trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó, chỉ một giây sau, hắn tức thì cảm nhận được sự trống rỗng. Bởi vì ngay trong chớp mắt này, Lăng Tiêu đã đem đầu hắn đánh vỡ tan tành. Thất đệ, không. Các vị vương tử Đại Tề còn lại đều cảm thấy vô cùng bi phẫn. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ liên tiếp mất đi hai người huynh đệ. Cảm giác phẫn nộ này, ai có thể hiểu được. Giết. Nhất định phải giết chết hắn cho ta. Giết chết hắn. Các vị vương tử Đại Tề rõ ràng đã mất kiểm soát. Dưới thúc giục của sự tức giận, những vương tử này nhanh chóng lao tới bên người Lăng Tiêu. Đối với Lăng Tiêu mà nói, phế vật cho dù có đến nhiều hơn thì vẫn chỉ là phế vật. Hắn cũng không quan tâm cho lắm. Chân dẫm mạnh một cái, sức mạnh tối cao lấy một phương thức 360 độ không góc chết, lan rộng ra bốn phía. Rầm rầm rầm, mặt đất sụp đổ từng mảng, bên trong phạm vi vạn trượng, toàn bộ đều nằm sâu xuống dưới lòng đất, vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Rốt cục, mấy vị vương tử Đại Tề cũng bị năng lượng này vây ở bên trong. Phụt phụt, trong chớp mắt tất cả các vương tử đều cùng nhau phun máu xuống đất, sắc mặt trắng bệch như sáp. Mà mấy vị vương tử đại triệu cũng cùng lúc hoảng sợ đến mức liên tiếp lùi về phía sau, không dám đi vào mảnh đất này, tránh việc làm cho mình bị trọng thương. Tên này, hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Sao lại có thể kinh khủng như vậy? Các vị vương tử đại triệu nhìn tình cảnh trước mắt này, tất cả đều khiếp sợ đến mức lặng im. Lăng Tiêu giờ phút này phảng phất như là chúa tể của cả vùng đất trời này. Mạnh khủng khiếp. Lăng Tiêu cũng mặc kệ người khác kinh ngạc thế nào. Giờ phút này, cả người hắn cũng đã hóa thành một cỗ máy giết chóc vô tình. Nhiệm vụ của hắn chỉ là giết chết hết tất cả các vị vương tử Bắc Tề trước mắt mà thôi. Vừa mới suy nghĩ, bên người Lăng Tiêu đã xuất hiện một vị vương tử Bắc Tề khác. Không ổn. Cái vị vương tử Bắc Tề này cũng lập tức thi triển công kích của mình. Hắn khống chế chính là hỏa nguyên tố, trong chớp mắt liền khiến cho cả vùng đất bùng nổ từng tia lửa sáng. Có thể đối với Lăng Tiêu mà nói, không mảy may có một chút tác dụng nào. Lăng Tiêu dậm chân một cái, tung cước trực tiếp dẫm lên mặt của hắn. Bịch, một cú đạp xuống. Đầu đối phương lúc này giống như một quả dưa hấu chín, trực tiếp vỡ ra. Lục đệ. Các vị vương tử Bắc Tề nhịn, không được khiếp sợ một hồi. Bọn họ giờ phút này, từ phẫn nộ đã bắt đầu chuyển thành một loại cảm giác tuyệt vọng. Thực lực của Lăng Tiêu vượt qua bọn họ rất rất nhiều. Các vị vương đệ, đem sức mạnh toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người của ta, đánh một trận sống còn. Ta nhất định phải giết chết tên này. Được. Mấy vị vương tử Bắc Tề còn lại lập tức bày trận. Một người đứng ở phía trước, hàng thứ hai hai người, hàng thứ ba bốn người. Cứ thế mà suy ra, tất cả mọi người đứng thành hình một cái mũi khoan, đem tất cả sức mạnh, toàn bộ tập trung lên trên thân của người phía trước. Đại tịch diệt trảm thiên chi thuật long đằng thiên. Đánh ra một chiêu. Từ trên hai tay hắn tỏa ra một tia sáng màu vàng phóng lên tận trời. Từ trên cao truyền tới từng tiếng rồng ngâm. Sức mạnh thật lớn, mau tránh ra ngoài. Mấy vị vương tử đại triệu lại lần nữa lùi lại một khoảng lớn. Dường như đối với một chiêu trước mắt này có chút kiêng dè. Đối mặt với một kiếm vô cùng mạnh mẽ này, những người thuộc Đại La Kim Tiên cấp bậc hầu gia cũng nhịn không được mà lùi về phía sau. Ngay cả hoàng tử đại triệu cũng không thể chống lại mà phải nhanh chóng rút lui. Bọn hắn có lý do gì mà không lùi về chứ? Những người có mặt ở đây chỉ có Lăng Tiêu không mảy may giật mình, ánh mắt bình thản. Không chỉ có thế, bên trong ánh mắt của hắn còn toát ra một tia mỉa mai. Chứng đạo linh tiên tập hợp lại với nhau nhiều như vậy, thoạt nhìn là ngưng tụ lực lượng. Ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại, thật sự đáng thất vọng. Một đám hoàng tử Bắc Tề tức giận quát to. Lăng Tiêu, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Một kích này chính là tuyệt học tối cao của vương thất Bắc Tề ta. Một chiêu này chắc chắn sẽ trả thù cho hai hoàng tử Bắc Tề của chúng ta. Trả thù, ngây thơ, chỉ bằng các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì? Lăng Tiêu cười nhạt, không quan tâm chút nào, chắp tay sau lưng, đi về phía trước. Mọi người đều sốc. Hắn có điên không? Đối mặt với một chiêu thức cường đại như vậy, hắn không những không né tránh, ngược lại còn trực tiếp nghênh đón. Nếu anh ta mạnh hơn bên kia, anh ta có thể bị đánh giá không? Điên rồi, hắn đúng là điên rồi. Đây đơn giản là đi tìm chết. Công chúa Lâm Lang cắn răng. Tên này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thực sự không sợ chết à? Hay hắn đã bị chiến thắng làm cho choáng váng? Giờ hắn không biết mình đang làm gì. Khi mọi người bị sốc, Lăng Tiêu sắp đến chỗ các hoàng tử Bắc Tề. Các hoàng tử Bắc Tề hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh thấu xương. Họ biết rằng họ không còn có thể tiếp tục tụ khí đi xuống. Tuy nhiên, họ tin rằng họ có đủ sức mạnh. Năng lượng thu thập trước mặt là đủ để đối phó với Lăng Tiêu. Ngay cả khi không thể giết hắn, ít nhất bọn họ có thể làm hắn trọng thương. Nghĩ như vậy, mọi người hét lên. Giết. Cuối cùng, kinh thiên nhất kiếm vẫn chém xuống. Kiếm ra, gió ngừng lại. Trong vòng ngàn dặm phảm phất như tất cả mọi thứ đều đọng lại. Đây là đã đạt đến ảo nghĩa nhất kiếm. Một kiếm này đủ để so với một công kích của chứng đạo linh tiên thập trọng điên phong. Nhưng là, mắt thấy thanh kiếm muốn chém Lăng Tiêu thành hai nửa. Sau đó cơ thể của Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ khí tức màu vàng kim. Độ tinh khiết của sức mạnh này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nó không chứa một chút tạp chất, có nghĩa là nó chỉ cần một lượng nhỏ, đủ để đốt cháy và phá hủy tất cả năng lượng xung quanh. Khí tức màu vàng kim nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một thanh đao sắc bén. Một đao chém ra. Như thể khoảnh khắc này, bởi vì hoàng tử Bắc Tề bọn họ động kinh thiên nhất kiếm và tất cả không gian được kiên cố hóa. Tất cả bọn họ đã sống ngay lập tức. Thanh đao nhỏ, dường như chỉ dài vài mét, so với những thanh kiếm khổng lồ dài hàng vạn trượng, từ mặt đất lên tận trời cao. Thanh đao này gần như không đáng kể. Nhưng là, nó chỉ là một thanh đao nhỏ, một khắc khi chạm đến trường kiếm của đối phương. Thanh kiếm dài của người kia đã bị chặt đứt. Đúng vậy, không sai chính là bị chặt đứt. Lăng Tiêu chỉ dùng một ít sức mạnh, liền đem kiếm của đối phương một chiêu chém đứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trong trạng thái nằm mộng. Tuy nhiên, cú sốc vẫn chưa kết thúc. Sau khi Lăng Tiêu chém đứt thanh kiếm, hắn phất tay một cái phần bị cắt nhanh chóng được hấp thụ vào trong tay hắn. Một thanh kiếm khổng lồ đã được hình thành lại. Không. Các hoàng tử Bắc Tề hét lên và lập tức lui lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lăng Tiêu không chút lưu tình, trực tiếp đem một kiếm chém xuống. Oanh! Một kiếm này vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Một kiếm chém xuống. Trước mặt Lăng Tiêu liền xuất hiện một khe núi khổng lồ dài vạn trượng. Các hoàng tử Bắc Tề đã trốn thoát cũng bị cuốn vào. Thậm chí ba thành nhân lực không trốn thoát. Tất cả các hoàng tử Bắc Tề đều bị cuốn vào bên trong. Những người đó đều la hét, hoảng sợ và biến thành tro bụi. Ngoài ra, động đất liên tục cứ tiếp diễn, khói bụi bay tán loạn xung quanh. Không thể không nói, đây là một chút châm chọc. Các hoàng tử Bắc Tề ngưng tụ lực lượng trái lại còn bị Lăng Tiêu lợi dụng, đem bọn hắn giết hết. Điều này chỉ đơn giản là châm chọc bên trong châm chọc. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sức mạnh của Lăng Tiêu cường đại và khủng khiếp như thế nào. Phần còn lại của các hoàng tử Bắc Tề đều sợ đến đái ra quần. Lăng Tiêu, hắn cường đại đến mức không còn là con người. Hắn là một tên biến thái A. Này làm sao mà đánh? Đây căn bản là dê vào miệng cọp. Đánh với hắn chính là chịu chết. Không thể tiếp tục đánh như thế này được nữa. Bằng cách này, nếu tiếp tục chiến đấu thì tất cả bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào. Chỉ còn cách quay về mời Tề Vương ra tay. Có lẽ mới có cơ hội đối phó với Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, mọi người liếc nhìn nhau và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rút! Bọn họ biến thành mấy đạo điện quang, phóng lên và bay về phía biên giới của Bắc Tề. Ngay cả hơn 20 triệu quân của Bắc Tề, họ cũng không cần. Mọi người không khỏi thở dài, xem ra trận chiến hôm nay đến đây chấm dứt. Tuy nhiên, mặc cho không ai nghĩ tới Lăng Tiêu thế, nhưng không có ý định dừng lại ở đây. Tay của hắn một lần nữa đưa ra ngoài hướng tới phía những người kia vừa rời đi. Trong lòng mọi người không khỏi run lên. Hắn định làm gì? Tốc độ của các hoàng tử Bắc Tề rất nhanh. Một hồi này cũng không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Hắn có thể đối phó đối phương được sao? Một vị hoàng tử đại triệu nhịn không được hướng các vị hoàng tử bên trong. Người mạnh nhất hỏi. Tứ hoàng huynh, ngươi nghĩ sao? Tứ hoàng tử ánh mắt híp lại, chợt, hắn lắc đầu. Ta không biết, Lăng Tiêu này đã vượt xa ra khỏi tưởng tượng của ta. Với thực lực của ta, căn bản không thể dự đoán và cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Bất quá, ta có một cảm giác mơ hồ. Gia hỏa này, có lẽ có thể làm được. Cái này, chư vị hoàng tử được một phen kinh hãi. Lăng Tiêu, hắn thực sự có thể ở cự ly xa như vậy mà giết chết đối phương sao? Công chúa Lâm Lang nằm trên mặt đất cắn răng, mắt trợn to. Đồng tử co rút nhanh, trong miệng không ngừng nỉ non nói. Không thể, điều này là không thể. Làm sao hắn có thể làm chiêu thức này? Ta không tin. Hắn không có khả năng làm đến bước này. Ngay cả tiên vương cũng không nhất định có thể làm đến một bước này. Hắn bằng cái. Lời còn chưa dứt, theo lòng bàn tay Lăng Tiêu, liên xạ bốn đạo hào quang. Hào quang bay thẳng đến chân trời phương xa. Sau đó, mọi người nhìn thấy trên bầu trời. Truyền đến bốn tiếng nổ kịch liệt. Không cần phải nói, mọi người đều biết nó là gì. Lăng Tiêu ở bên này thu lại tay của mình, quay người lại. Tất cả mọi người đều đã hóa đá ngay tại chỗ. Thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá mạnh, đã vượt qua nhận thức và suy nghĩ của bọn hắn. Mấy vị vương tử Bắc Tề gần như đã trốn ra ngoài gần 10.000 dặm, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu một chiêu giết chết. Thử hỏi một câu, còn có ai có thể làm được? Giờ khắc này, Lăng Tiêu chính là chiến thần, ngạo nghễ đứng trên chiến trường, khinh thường tất cả thần minh. Không người nào dám đối đầu với hắn, thậm chí là không có người nào dám cùng hắn đối mặt. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn qua các vị vương tử đại triệu, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói: "Bây giờ ta đến tính sổ với các ngươi." Trong lòng các vị vương tử đại triệu bất thình lình run lên. "Lăng Tiêu, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi à?" "Đúng, ngươi. Ngươi cũng đừng có làm bậy. Làm người thì phải nói đạo lý." "Đạo lý sao? Ai có nắm đấm lớn chính là người có lý. Quy củ của tu luyện giới mấy trăm triệu năm qua, các ngươi không hiểu sao?" "Lăng Tiêu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Không muốn làm cái gì cả, chỉ là muốn tìm tứ vương tử đại triệu của các ngươi nói chuyện." Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt, hừ lạnh một tiếng, nói: "Để cho tứ vương tử đại triệu của các ngươi tự mình lăn đến đây, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." "Cái này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám tùy tiện nói tiếp." Thực lực của Lăng Tiêu mọi người đều rõ như ban ngày. Sức mạnh của hắn đã sớm vượt ra khỏi trí tưởng tượng của mọi người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lăng Tiêu hiện tại có thể khống chế sự sinh tử của tất cả mọi người. Ngày hôm nay, không có một ai trên chiến trường này có thể đối phó được với Lăng Tiêu. Bọn hắn nếu muốn giữ lấy cái mạng của mình thì chỉ có nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Nhưng muốn bọn hắn giao ra tứ vương tử, bọn hắn đương nhiên là không sẵn lòng. Cứ như vậy sinh ra vướng mắc cùng xung đột. Lăng Tiêu cũng không quá nóng vội, sắc mặt hờ hững đáp: "Trong vòng 10 giây, nếu như hắn không tự mình đi ra ngoài, thì ta sẽ đem tất cả vương tử đại triệu, các ngươi toàn bộ đều xử lý một lượt." Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người càng trở nên trắng bệch. Sau một hồi lâu, trong số đó có một vị vương tử sắc mặt ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, từ từ bước ra ngoài. "Ta chính là tứ vương tử của đại triệu, ngươi muốn tìm ta có chuyện gì?" "Tứ đệ, ai cho phép ngươi đi ra ngoài, nhanh lui về." "Tứ ca, huynh không thể đi ra ngoài." Tứ vương tử cười đắng chát một tiếng: "Hôm nay nếu ta không ra, các ngươi nghĩ hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Sợ là tất cả huynh đệ chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thay vì vậy, ta tình nguyện chết, đổi lấy bình an của mọi người." Lại lần nữa phun ra một luồng khí ngột ngạt, hắn chậm rãi bay đến trước mặt Lăng Tiêu, hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay nói: "Thượng tiên, không biết tìm ta có chuyện gì?" Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hờ hững nói: "Lúc trước, phủ Mục Võ Hầu ngay khi vừa mới thành lập, đã từng có một thế tử phủ Đông Vũ Hầu tiến đến bái kiến. Kết quả lại tìm thê tử của ta gây phiền phức. Chuyện này, ngươi có biết hay không?" "Ta biết." Tứ vương tử không có chút nào cô anh co, ngược lại làm cho giọng điệu của Lăng Tiêu hòa hoãn hơn rất nhiều. Hắn nói: "Mình là do ngươi phái đến, chuyện này, ngươi biết không?" "Ta biết." "Chuyện đó là ngươi làm phải không?" "Không phải." Sau khi dừng lại một chút, tứ vương tử lại bổ sung thêm: "Lúc đó ta với thân phận là vương tử đại triệu cao quý, đương nhiên sẽ không đi tìm phiền phức với một vũ hầu nho nhỏ vừa mới trỗi dậy. Huống hồ, ta mặc dù thân với Long Tuyển Sơn Trang, nhưng ta cùng đại đa số phủ vũ hầu đại triệu cũng rất thân thiết. Ta cũng sẽ không bởi vì một Long Tuyển Sơn Trang nhỏ nhoi mà đối với các hạ độc thủ, gây ra phiền toái cho các hạ." Lăng Tiêu gật gật đầu. "Cái này cũng giống như một câu. Nhưng mà, người biết phủ Mục Võ Hầu chịu ủy khuất, vì sao lại không ngay lập tức trị tội bọn chúng làm gương?" Tứ vương tử nhìn Lăng Tiêu, mồ hôi lạnh thấm trên trán, nhưng lại không biết nên nói gì. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng: "Để ta nói thay ngươi. Ngươi cảm thấy phủ Mục Võ Hầu trình độ quá kém, không đủ tư cách để ngươi tự mình tạ lỗi, đúng không?" Tứ vương tử trầm mặc một lát, gật đầu hồi đáp: "Đúng." Đám vương tử đại triệu sau lưng, tất cả đều đổ mồ hôi lạnh trên trán. Lão tứ này sao lại thành thật như vậy? Nếu hắn nói chệch đi một chút thì sẽ không phải chịu chết à. Nhưng kỳ thật, chỉ có trong lòng tứ vương tử mới hiểu rõ nhất. Đối với những nhân vật cấp bậc như Lăng Tiêu, căn bản là không dễ lừa gạt như vậy. Nếu như nói dối hắn thì sẽ đến lúc chính mình nói chuyện nửa vời, không thể nói rõ lý do, chẳng bằng cứ nói thẳng ra mọi việc. Trên cơ bản, hắn cũng có thể kết luận bản thân mình phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Dù sao, mình trong mắt của Lăng Tiêu cùng lắm cũng chỉ là một con kiến hôi nhỏ thôi. nhưng khi hắn có ngoài ý định bên ngoài ra, Lăng Tiêu cũng không có nói là sẽ lấy mạng của hắn, mà sắc mặt chỉ lạnh nhạt nói. Nếu như thế, vậy ngươi tự bẻ gãy hai tay đi. Cái gì? Những vương tử còn lại trong lòng nhất thời run lên. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng tha cho tứ vương tử, thậm chí rất có thể sẽ giết chết hắn. Nhưng kết cục trước mắt này quả thật so với cái chết mà nói, đã coi như là không tệ rồi. Nhưng muốn bọn hắn tiếp nhận, thật sự là quá khó khăn. Lăng Tiêu, ngươi có thể nói một chút đạo lý không? Đúng, ngươi cũng không phải do tứ ca của ta phái đi. Cùng tứ ca của chúng ta có quan hệ gì chứ? Chỉ bởi vì không đi tạ lỗi, ngươi liền muốn bẻ gãy hai cánh tay của hắn. Điều này có phải là quá vô lý rồi không? Ta chính là không thèm nói đạo lý. Thế nào, các ngươi muốn đánh một trận sao? Đến đây. Lăng Tiêu không một chút khách khí, một câu trực tiếp chặn lời nói của đối phương. Một đám vương tử đại triệu kìm nén đến mức sắc mặt đỏ bừng. Đánh, đùa sao? Bọn họ làm sao dám tiến lên đánh hắn? Đó chính là tự mình đi tìm đường chết. Lăng Tiêu là tồn tại đáng sợ ra sao? Một đám vương tử Bắc Tề đều bị hắn giết chết, mà hắn thì ngay đến một cọng lông tóc cũng không tổn hao gì. Dưới tình huống này, bọn họ mà xông lên cũng không đủ cho Lăng Tiêu nhét kẽ răng. Công chúa Lâm Lang vội vàng chạy đến, tiến về phía trước nói: "Lăng Tiêu, ta cầu xin ngươi, nể mặt ta, tha cho tứ ca có được không? Tứ ca của ta, hắn cũng không có ác ý gì, hắn chỉ vì công việc bận rộn mà thôi, cho nên ta biết ngươi sao? Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta nể mặt ngươi?" Khuôn mặt của công chúa Lâm Lang trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lăng Tiêu chính là không hề lưu tình, trực tiếp đánh thẳng vào mặt của nàng. Kết quả, nàng vội vàng đem ánh mắt cầu cứu về phía của Mục Y Nhân. Mục Y Nhân với sắc mặt hờ hững lắc đầu. Lăng Tiêu là nam nhân của nàng, cho dù người của cả thế giới đều mạo phạm hắn, nàng cũng sẽ không khuyên ngăn. Cho nên, mặc kệ Lăng Tiêu quyết định thế nào, nàng sẽ chỉ tuân theo mà không vi phạm gì. Nhìn thấy điều này, công chúa Lâm Lang gần như hoàn toàn nản lòng. Nàng biết, hôm nay tứ vương tử khó mà có thể trốn thoát một kiếp nạn này. Tứ vương tử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói: "Lăng thượng tiên, nếu ta tự đoạn hai tay, ngươi có thể bỏ qua cho những huynh đệ này của ta không?" Lăng Tiêu không nói gì. Một lát sau, trong đôi mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo lệ mang. Oanh! Sau đó tứ vương tử lập tức phóng ra một lá chắn, chống đỡ lại chiêu thức của Lăng Tiêu, mà cả người cũng bị Lăng Tiêu tấn công mạnh mẽ, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu có bản lĩnh thì ngươi đừng dùng lá chắn ở trước mặt ta, giả bộ cái gì chứ? Biến bản thân giống như một vị thánh nhân, dối trá khiến người khác buồn nôn. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đặc biệt muốn chém ngươi, không liên quan đến người khác. Đừng ở chỗ này mà lấy lòng. Ta muốn chém ngươi chỉ đơn giản là muốn chém ngươi mà thôi. Lăng Tiêu khiến cho sắc mặt của tứ vương tử lúc xanh lúc đỏ. Mà mọi người ở đây cũng có cách nhìn khác đối với tứ vương tử. Chỉ số thông minh của tứ vương tử thật sự rất cao. Cho dù hắn bị Lăng Tiêu nhắm làm mục tiêu, không thể chạy trốn, nhưng vẫn cố ý lấy lòng công chúng. Giống như hắn vì mọi người mà bắt buộc phải đoạn tay vậy. Loại hành động này, nếu không phải Lăng Tiêu vạch trần thì đến bây giờ mọi người vẫn chưa hiểu rõ, sẽ bị lừa gạt. Tứ vương tử cắn chặt răng. Hắn biết nếu Lăng Tiêu ở đây thì mình không thể chiếm được chút lợi ích gì. Không thể làm gì được, hắn chỉ có thể ôm hận, chặt đứt hai cánh tay của mình. Lưỡi kiếm lóe lên, hai cánh tay của hắn cũng rơi xuống. A! Tứ vương tử kêu thảm thiết một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu. Trong lòng hắn tràn đầy thù hận với Lăng Tiêu nhưng lại không thể hiện ra nửa phần. Bởi vì hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nếu như hắn dán cả gan bộc lộ nửa phần bất mãn, Lăng Tiêu kia sẽ trực tiếp chém chết hắn. Đây là hắn bất đắc dĩ cũng vì hắn bất lực. Lăng quân chủ, không biết ngài có hài lòng không? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp mang theo Mục Y Nhân, cưỡi thiểm điện điêu bay về phía Mục Võ Hầu Phủ. Minh Thừa, chỉ huy tất cả đệ tử của Mục Võ Hầu Phủ, toàn bộ rút về đi. Vâng. Toàn bộ 100.000 đại quân rút lui. Tứ vương tử kia cắn chặt răng, Lăng Tiêu lại không thèm để ý đến hắn. Thật là nhục nhã biết bao. nhưng hắn chẳng có cách gì, chỉ có thể chấp nhận bởi vì đối phương là Lăng Tiêu. Vương Tử Khác không nhịn được tiến lên an ủi. Tứ đệ, đệ không sao chứ? Đệ không sao. Lúc nói câu nói này, Tứ Vương Tử dường như chỉ muốn hung hăng đạp đối phương một cú. Câu hỏi này là gì chứ? Hai cánh tay của hắn đều bị chặt đứt. Giống như không có chuyện gì sao? Chỉ cần là kẻ ngu, không mù đều có thể nhìn ra. Quá tồi tệ. Người tu luyện bị chặt đứt hai tay hoặc bộ phận khác trên cơ thể thì qua một thời gian có thể mọc ra, nhưng có thể. Vì không phải là cơ thể nguyên thủy nhất nên sức lực chiến đấu sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ điều này thì tu vi sẽ giảm xuống, còn thiên tư cũng giảm bớt đi. Tóm lại, mỗi một phương diện, hắn đều tổn thất rất lớn. Thậm chí rất có thể sau này, hắn sẽ mất đi vốn cạnh tranh với các vương tử khác. Có thể nói, ngay lúc này, Tứ Vương Tử hận thấu xương Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, sớm biết như vậy, ta nên phái mật thám giết toàn bộ các ngươi. Bên Tứ Vương Tử đúng là tràn đầy thù hận với Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu bên này lại không để hắn trong lòng. Lúc này, Mục Y Nhân dựa vào trong ngực Lăng Tiêu, giống như chim non nép vào người, tham lam ngửi mùi trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Tứ Vương Tử kia sợ là sẽ không bỏ qua chàng. Ta dám chắc sau này hắn sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Không sợ hắn đến gây phiền toái, chỉ cần hắn dám đến làm phiền. Ta dám đến Đại Triệu Vương Đô gây náo loạn, cũng đúng lúc cho nàng một chút sức lực. Chàng đó cũng bá đạo hết sức. Được rồi, lần này chàng đi Bắc Tề, không tìm được Minh Yên tỷ tỷ sao? Tìm được rồi, chỉ đáng tiếc là bây giờ nàng ấy bị trọng thương. A, Mục Y Nhân kêu to một tiếng. Tại sao lại có thể như vậy? Bây giờ tỷ ấy ở đâu? Nàng không cần lo lắng. Hiện tại nàng ấy rất an toàn, đang ở một nơi tu dưỡng. Đợi sau khi thương thế khôi phục đủ, sẽ tới tìm chúng ta. Vậy thì tốt. Khi Lăng Tiêu trở lại Viêm Hoàng Minh thì mấy ngày sau, bọn người Minh Thừa cũng về tới Viêm Hoàng Minh. Lăng Tiêu hiển nhiên là ban thưởng một lượng lớn đan dược, linh tinh. Tuy bọn họ là vì Đại Triệu nhưng chung quy vẫn nghe theo mệnh lệnh Mục Y Nhân. Nếu Lăng Tiêu không phát linh tinh khen thưởng bọn họ, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng sẽ mất mát. Sau đó còn muốn bọn họ vì Y Nhân mà cố gắng, có thể không dễ dàng như vậy. Lần này tổn thất gần 5.000 người, nhưng đối với Mục Võ Hầu Phủ mà nói, không tệ, không tính là thương vong quá lớn. Ít nhất là so sánh với Vũ Hầu Phủ khác. Động một chút là mấy trăm ngàn thương vong thì Mục Võ Hầu Phủ bên này tốt hơn nhiều. Cho dù gần 5.000 người đều là cao thủ thiên tiên trở lên, đối với Mục Võ Hầu Phủ cũng không phải là chuyện gì lớn. Dù sao, Mục Võ Hầu Phủ hiện tại đã sớm không giống với dáng vẻ lúc vừa mới thành lập. Mục Võ Hầu Phủ bây giờ so với trước đây có thể nói là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những binh lính kia trở về không đến 2 ngày sau thì lệnh Đại Triệu Vương quốc khen thưởng cũng xuống tới. 1 tỷ hạ phẩm linh tinh, ngoài ra còn có một số công pháp. Tổng thể mà nói coi như được thông qua. Kém hơn Mục Võ Hầu Phủ, hy sinh mấy ngàn vị thiên tiên. Nhưng dù sao có còn tốt hơn so với không có. Với lại Đại Triệu Vương triều bên kia, đối với chuyện của Tứ Vương Tử cũng không nói gì thêm. Rõ ràng là muốn để chuyện này cứ vậy mà đi qua, không nói gì nữa. Đối phương không nói lời nào, Lăng Tiêu cũng giả câm. Trong lòng mọi người hiểu rõ là được. Đại Triệu Vương Đô kiêng kỵ thực lực của Lăng Tiêu. Nếu không bọn họ đã sớm đánh trả. Lăng Tiêu cũng không đến quá mức hùng hổ dọa người. Chỉ cần người khác không trêu chọc hắn, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ lười ra tay với người khác. Chỉ là sau đó có một chút phiền toái nhỏ. Bởi vì lúc trước, Viêm Hoàng Minh bỏ ra một lượng lớn linh hạch đan, dẫn đến việc cung cấp linh hạch đan dần xuống thấp không ít, giá cả cũng một đường giảm xuống. Loại thị trường đồ vật này luôn luôn rẻ. Nếu là ngươi không có gì đó, mọi người như ong vỡ tổ mà chiếm đoạt, một cái bánh bao cũng có thể mua được hơn 1 vạn. Nếu ngươi có quá nhiều đồ vật, ai cũng không nóng nảy, đợi ngươi phá sản, sẽ phá giá mà bán ra. Thị trường của Mục Võ Hầu rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Cho dù thỉnh thoảng có đệ tử của hầu phủ khác tới nơi này mua đồ cũng là hạt cát trong sa mạc. Để giải quyết tình huống này, Lăng Tiêu không thể không nghĩ cách. Cho dù trên địa phương này, tài nguyên cũng có hạn giống như chiến tranh trước kia. Nếu Bắc Tề và Nam Tống có đủ tài nguyên thì trận chiến này sẽ không đánh nhau. Nếu có đủ tài nguyên, Đại triệu ban thưởng sẽ không keo kiệt như vậy. Không có cách nào khác. Sản lượng của mỗi khu vực đều có hạn. Với tình huống này thì phải nghĩ cách kiếm tiền bằng cách khác. Tu luyện dựa vào linh hạch đan có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng không có nghĩa linh hạch đan là vô hạn. Không nói nhiều nữa. Mỗi ngày tu luyện mà không có linh khí, chỉ dùng linh hạch đan, thì rất nhanh dược liệu linh hạch đan sẽ dần biến mất số lượng lớn. Mà linh hạch đan và lượng linh thạch là không thể so sánh. Chủ yếu vẫn là muốn dựa vào sự giúp đỡ của thiên địa linh khí. Linh hạch đan giống như là một loại thuốc rất bổ. Mà linh thạch, linh khí là đồ ăn hàng ngày. Không thể mỗi ngày đều uống thuốc bổ. Hàng ngày ăn linh hạch đan giống như ăn kẹo hạt đậu. Cũng may Lăng Tiêu đến từ trái đất, mang tới rất nhiều phú nhị đại, thương nghiệp tinh anh của trái đất. Trong đấu giá làm ăn, dưới tình huống dần suy sút, những thương nghiệp tinh anh này cũng giúp Lăng Tiêu nghĩ đủ loại ý kiến hay. Trận đấu thú. Đây là một trò chơi cổ xưa. Đối với đấu thú, không ai có thể từ chối, nhất là nam nhân. Tu sĩ thượng giới ngoại trừ xảy ra chiến tranh bên ngoài, thời gian còn lại cũng là không ngừng tu luyện. Bế quan tu luyện lâu dài, buồn tẻ vô vị. So với học sinh tiểu học lên lớp còn chán hơn. Bởi vì mỗi lần bế quan tu luyện mấy ngày mấy đêm, ngay cả động đậy cũng không được nhúc nhích dù chỉ một chút. Lúc này, trận đấu thú tràn ngập tính kích thích, thích adrenaline bọn họ. Ngoại trừ xem đấu thú, còn có đánh bạc. Cái này càng thêm kích thích. Cho dù là đệ tử thượng giới, tài nguyên của mọi người cũng vô cùng túng thiếu. Dưới tình huống này, ai mà không muốn giàu lên sau một đêm chứ? Tốn chút ít linh thạch, lấy nhỏ thắng lớn. Loại tâm lý này thúc giục không ít người, đều cực kỳ hưng phấn chạy tới mục võ hầu phủ. Lăng Tiêu rất thông minh. Nếu muốn sắp xếp tốt những thứ này thì nhất định phải xây dựng được công bằng, chính trực đầy đủ, đủ trật tự, an toàn. Muốn người khác tin tưởng khi đến đây chơi, giống như Las Vegas vậy. Bởi vậy, Lăng Tiêu đưa ra một quy tắc khi đến mục võ hầu phủ chơi. Tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ, che giấu thân phận của mình. Trừ phi hai bên tự nguyện, nếu không tuyệt đối không cho phép tùy tiện để lộ thân phận của mình. Với tình huống này, để những tu sĩ có thân phận yếu kém có thể yên tâm tới chơi. Nếu bọn họ thắng hơn 1 triệu linh thạch, cũng không cần lo lắng bị người chiếm đoạt. Ngoài ra, còn có đủ loại đồ chơi trên trái đất. Tất cả đều được đưa tới mục võ hầu phủ. Thậm chí còn đặc biệt thành lập cửa hàng thu mua yêu thú sống. Đủ loại cửa hàng theo đó mà phát sinh thêm. Càng ngày càng nhiều tài nguyên cũng vì vậy mà sinh sôi. Địa phương nhỏ mục võ hầu phủ lại nhanh chóng tụ tập một lượng lớn tài nguyên. Lời đồn ở địa phương này, chỉ cần 1 canh giờ có thể mang đi 1 triệu linh thạch. Đợi vài ngày, có thể trở thành phú ông tỷ phú. Hàng tỷ linh thạch chỉ suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Gần với một người tu luyện điên cuồng không biết bao nhiêu ngày. Thậm chí còn có thể tạo ra một cao thủ với thực lực siêu mạnh, hấp dẫn việc giàu lên sau một đêm. Càng ngày càng nhiều người tràn vào mục võ hầu phủ. Nhìn mục võ hầu phủ kiếm lời lớn, vũ hầu phủ khác không phải là không hâm mộ. Cũng không phải không nghĩ đến bắt chước mục võ hầu phủ mở những thứ này. Nhưng bọn họ không có nhân tài tinh anh của mục võ hầu phủ, hình thức kinh doanh. Mà cho dù là học được hình thức kinh doanh, cũng không hoạt động tốt được. Hầu phủ khác không có thực lực như Lăng Tiêu vậy. Sản nghiệp màu xám này không khống chế tốt sẽ gây ra rối loạn lớn. Trải qua hơn 10 ngày phát triển ngắn ngủi, một lượng lớn tài nguyên, linh thạch, đan dược, đủ loại đồ vật quý giá đều liên tục không ngừng tập trung ở mục võ hầu phủ. Đệ tử mục võ hầu phủ chia làm 2 nhóm. Một nhóm tu luyện, một nhóm phụ trách bảo vệ an toàn những thứ này ở nơi công cộng, sau đó lại thay phiên nhau. Với tình hình hiện tại, thực lực của mục võ hầu phủ càng ngày càng tăng. Nhân số thiên tiên cũng không ngừng tăng vọt. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Số lượng này rất nhanh đạt tới 1 triệu. Phải biết rằng số lượng này đã vượt qua Đại Triệu Vương Triều hơn một nửa. Đây chính là một vương triều mà mục võ hầu phủ chỉ là một vũ hầu phủ, hai bên chênh lệch là 1:100. Có thể cao thủ thiên tiên của mục võ hầu phủ đã đạt nhiều cấp độ. Chuyện này đáng sợ đến mức nào chứ? Bởi vì mục võ hầu phủ thu hút quá lớn, những người đánh bạc thua táng ra bại sản, thấy thực lực của mục võ hầu phủ lớn mạnh như vậy, lại thay đổi mục tiêu, lựa chọn gia nhập dưới môn phái mục võ hầu phủ. những ma bài bạc đáng thương này. Ngay cả mình cũng tiến vào Mục Võ Hầu Phủ. Đối với bọn họ mà nói, cảm thấy mình chiếm lợi ích của Mục Võ Hầu Phủ. Dù sao Mục Võ Hầu Phủ cũng tổn thất một lượng lớn đan dược, các loại linh thạch, đợi đến khi kiếm đủ vốn, lại lựa chọn rời khỏi cũng không muộn. Nhưng bọn họ lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của Lăng Tiêu. Thứ nhất, Lăng Tiêu tuyên bố công pháp xuống dưới, đều lao động tay chơ. Chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện mà Lăng Tiêu ban bố, vô tình sẽ gia tăng trung thành với Mục Võ Hầu Phủ. Hơn nữa, đây là phương pháp đun nước hầm ếch xanh. Ngay từ đầu những người này sẽ không cảm thấy gì. Đến khi bọn họ cảm thấy mình bắt đầu suy nghĩ mọi thứ vì Mục Võ Hầu Phủ thì tất cả đã muộn rồi. Bọn họ đã bị đóng dấu kiểm soát chặt chẽ mà không thể nảy sinh tư tưởng phản bội hay chạy trốn. Thứ hai là những người này ở Mục Võ Hầu Phủ quá thuận lợi, ăn ngon uống sướng, đan dược sung túc, linh thạch dồi dào. Thêm những tình huống khác khiến những người này gần như không muốn rời khỏi Mục Võ Hầu Phủ. Dưới tư tưởng chủ nghĩa tư bản tư tưởng kiểm soát, phối hợp tuyệt đối với sức mạnh chống đỡ, những võ phu này cũng đều thành thịt trên thớt của Lăng Tiêu. Trong thời gian cực ngắn, Mục Võ Hầu Phủ nhanh chóng gom lại 700 vạn đại quân, trong đó còn vượt qua 1 triệu từ cấp cao thủ thiên tiên trở lên. Có thể nói, thực lực của Mục Võ Hầu Phủ hiện tại đủ để chống đỡ một nửa vương quốc, thậm chí là hơn một nửa vương quốc. Qua 2 tháng sau, cuối cùng Đại Triệu Vương Đô bên kia cũng có động tĩnh. Ngày hôm đó, Mục Y Nhân đang học Lăng Tiêu chiêu thức mới, lại bị đệ tử Viêm Hoàng Minh cắt ngang. Báo, Mục Võ Hầu, Triệu Vương triệu kiến chư vị vũ hầu gấp, đến Vương Đô yết kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Lúc này Triệu Vương cho triệu tập chúng ta vào Vương Đô để làm gì, còn là yết kiến. Thật là thú vị, trong lòng Triệu Vương không có suy nghĩ sao cho Lăng Tiêu yết kiến. Hắn có tư cách gì chứ? 2 tháng trước, ban thưởng đã xuống. Thời điểm này mà Đại Triệu Vương Đô tìm chúng ta. Không biết có phải có chuyện gì phiền toái không? Có lẽ Triệu Vương xuất quan là vì chuyện của Tứ Vương Tử. Không quan trọng. Nếu nàng nói không muốn đi thì chúng ta có thể không đi. Triệu Vương kia muốn đến tìm chúng ta để gây khó dễ. Ta sẽ cho hắn biết hắn ngu xuẩn cỡ nào. Mục Y Nhân lắc đầu. Tuy bây giờ chúng ta có Mục Võ Hầu Phủ, nhưng muốn nuôi một nhóm người lớn như vậy thì phải cân nhắc thật kỹ. Huống hồ, coi như giết Triệu Vương. Không sợ Đại Triệu Vương triều, nhưng Mục Võ Hầu Phủ chúng ta còn có rất nhiều người. Cũng không thể bỏ mặc bọn họ được. Lăng Tiêu không khỏi vuốt huyệt thái dương, thở dài một hơi. Nói, hiện tại, ta đã hiểu đôi chút. Người tu luyện vì cái gì mà muốn chặt đứt tình duyên với trần thế? Bằng hữu bên cạnh quá nhiều, có lúc cũng là một loại ràng buộc. Không có ái tình, thân tình, hữu tình coi như tu luyện đến cực hạn. Vậy thì thế nào? Kết quả cuối cùng là cô đơn hối hận trải qua thời gian vĩnh hằng. Thì có ý nghĩa gì chứ? Mà thôi, nếu vậy thì ta theo chàng đi Vương Đô một chuyến. Trước đó tìm sư phụ thương lượng một chút. Dù sao Mục Võ Hầu Phủ bây giờ còn có nhiều mối làm ăn buôn bán. Đến lúc chúng ta đi, việc làm ăn sẽ rối như tơ vò. Cũng được. Lăng Tiêu rất nhanh sai người đến tìm sư phụ, các trưởng lão, Minh Thừa, Dư Nhất Đao, Đông Phương Nhan Nhiễm. Mọi người bàn bạc ở phòng khách, ngoại trừ Lâm Tinh Hải ở bên ngoài. Những người khác hành lễ với Lăng Tiêu và Mục Y Nhân. Ra mắt quân chủ, ra mắt phu nhân. Mọi người ngồi xuống đi, không cần khách sáo. Hôm nay tìm các chư vị là hy vọng các chư vị có thể giúp hai vợ chồng chúng ta một chuyện. Mời phu nhân cứ nói, đừng ngại. Sắp tới chúng ta có thể sẽ đi Vương Đô một chuyến. Việc làm ăn hiện tại của Mục Võ Hầu Phủ đều như lửa với trà. Trong khoảng thời gian chúng ta không có ở đây, phải làm phiền các ngươi nhiều hơn. Phu nhân, ngài quá khách khí rồi. Chúng tôi trung thành với ngài và quân chủ. Hai người cứ yên tâm mà đi. Có chuyện gì thì chúng ta sẽ giải quyết đầu tiên. Chỉ là, đại chiến Bắc Tề đã kết thúc. Vì sao lúc này Triệu Vương cho gọi hai người qua đó? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Không phải chỉ chúng ta, còn có vũ hầu khác. Mọi việc đều phải cẩn thận. Triệu Vương có thể làm vương thì không phải là đèn cạn dầu. Mà trước đó Lăng Tiêu còn đả thương Đại Triệu Vương quốc là Tứ Vương Tử Kiệt xuất nhất. Sợ bọn họ sẽ không dễ dàng mà buông tha cho Lăng Tiêu như vậy. Sư phụ yên tâm, điểm này chúng ta đều biết. Chỉ cần Lăng Tiêu không bị thương, còn lại đều không thành vấn đề. có Lăng Tiêu thì tất cả khó khăn đều có thể giải quyết. Nhưng nếu Lăng Tiêu bị thương hoặc có gì ngoài ý muốn, khẳng định Mục Võ Hầu Phủ chúng ta sẽ tan đàn xẻ nghé đầu tiên. Mục Y Nhân gật đầu. Sau khi tạm biệt với bọn người Lâm Tinh Hải, cùng với Lăng Tiêu cưỡi thiểm điện điêu bay về phía Vương Đô. Trên đường đi, hai người gặp không ít vũ hầu. Tất cả đều đi về phía Vương Đô. Nhưng so với tốc độ của hai người, vẫn là Lăng Tiêu nhanh hơn một phần. Dù sao thiểm điện điêu là đỉnh phong tiên thú cấp 6, cũng không phải ngồi không. Đại Triệu Vương Đô sừng sững trên đồng bằng, tường thành cao hơn ngàn trượng. Kiến trúc bên trong thành càng cao vút vào mây, vô số tháp cao san sát nhau, giống như từng cây mọc trên mặt đất xuyên thẳng vào mây trời. Quy mô của một thành trì của Vương Đô không thua kém lãnh thổ của cả một vũ hầu phủ. Liếc nhìn sang bên cạnh, căn bản không nhìn thấy ranh giới. Dù sao cũng là Đại Triệu Vương Thành, nguy nga hùng vĩ, yêu cầu này vẫn phải đạt tới. Trong thành trì, có vô số tu luyện giả bay qua lại trên không, hết sức ngoạn mục. Ở cửa chính tường thành, có tu luyện giả không ngừng ra vào. Người đông tấp nập, nối đuôi nhau mà tới. Cho dù là vũ hầu tình cờ tới một nơi, cũng rất cung kính đi vào trong thành. Dưới thành Đại Triệu Vương, không có ai dám tùy ý làm càn. Đi thôi, chúng ta cũng vào đi. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, thiểm điện điêu hóa thành phi ưng nhỏ, đậu trên vai hắn. Mà Mục Y Nhân mặc bộ đồ trắng như tuyết, trên mặt che lụa mỏng. Là nữ nhân của Lăng Tiêu, nàng không thích bị quá nhiều người nhìn thấy. Dung mạo của nàng, vẻ đẹp của nàng, chỉ thích cho Lăng Tiêu nhìn mà thôi. Hai người tới cửa thành trì, đưa một bao linh tinh làm phí qua đường, sau đó trực tiếp đi vào thành. Nếu Mục Y Nhân lấy thân phận vũ hầu thì không cần đưa linh tinh làm phí qua đường, nhưng Lăng Tiêu không muốn để cho người khác biết đến hắn nhanh như vậy, cho nên mới dùng linh tinh. Như vậy, hai người có thể bỏ qua việc đăng ký phiền toái. Vừa vào trong Vương Thành, hai người mới phát hiện sự xa hoa của Vương Thành. Đế những nhà cao tầng đều đặc biệt được đúc bằng kim loại cực kỳ quý giá. Là vì có những thứ kim loại này chống đỡ mới có thể xây dựng được một tòa tháp cao như vậy. Vương Thành này có vẻ như không tệ, phía dưới còn có trận pháp bảo hộ. Chỉ sợ tấn công Vương Thành có quy mô lớn như vậy cũng không dễ dàng bị đánh tan. Rốt cuộc thì thực lực của Vương Thành chắc chắn là mạnh hơn một chút. Nhưng xây dựng Vương Thành này, chi phí quá lớn, dễ thủ khó công là có. Với giá cả này thì người bình thường khó có thể chịu được. Nếu Vương Thành tồn tại siêu mạnh như Tiên Vương thì mới có thể bảo vệ tất cả nơi đây. Thực lực của Tiên Vương thật sự rất mạnh. Một Tiên Vương có thể nhẹ nhàng giết chết Đại La Kim Tiên. Không chỉ như thế, cho dù là chứng đạo Linh Tiên cũng không phải là đối thủ của Tiên Vương. Cho nên, Tiên Vương mới có thể nắm giữ nhất phương chư hầu. Giống như lãnh thổ Đại Triệu này, thật ra tất cả thượng giới chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Căn bản không là gì cả. Mục Y Nhân không khỏi thè lưỡi. Một Tiên Vương lớn mạnh như vậy là chín châu mất một sợi lông, mà toàn bộ thượng giới kia có bao nhiêu Tiên Vương chứ? Còn có truyền thuyết Tiên Hoàng, Tiên Tôn, thậm chí là Tiên Đế, lớn mạnh đến mức nào? Nàng thật sự không dám tưởng tượng. Lăng Tiêu, bây giờ thực lực của chàng gì vậy? Chưa kiểm tra qua, mà cho dù kiểm tra cũng không có ý nghĩa gì lớn. Có thể lúc ta cùng nàng nói chuyện là Tiên Vương nhất phẩm, có thể giờ phút này là thực lực của Tiên Vương nhị phẩm, sức mạnh của ta tăng lên quá nhanh, ngay cả chính ta cũng không thể đếm hết được. 2 tháng trước, bọn người Triệu Vương, Tề Vương còn có thể cùng ta đọ sức, nhưng giờ phút này, bọn họ xách giày cho ta cũng không xứng. Mục Y Nhân lại thè lưỡi. Sao chàng lại mạnh mẽ như vậy chứ? Rốt cuộc chàng là gì vậy? Cường giả trọng sinh, cao thủ chuyển thế, hay là thiên mệnh chi tử? Lăng Tiêu nhìn về phía chân trời, ánh mắt mang theo một tia phiền muộn. Ta chỉ là trên lưng có rất rất nhiều suy nghĩ không cam lòng mà thôi. Mục Y Nhân không khỏi hơi nhíu lông mày xinh đẹp. Lăng Tiêu nói quá mức huyền ảo, khiến nàng khó có thể hiểu được. Lăng Tiêu sờ lên đầu nhỏ của nàng. Không nên suy nghĩ nhiều, coi như ta mạnh đến đâu cũng thuộc về nàng. Mặt Mục Y Nhân ửng đỏ, một luồng ấm áp và ngọt ngào tự nhiên chạy thẳng lên não. Vương Đô hình như có cung cấp chỗ ở đặc biệt cho các vị vũ hầu, chúng ta qua đó đi. Được, chỉ cần bỏ ra một khối linh tinh để hỏi đường. Lăng Tiêu và Mục Y Nhân thoang thả đi tới dịch trạm. Kiến trúc Đại Triệu, Vương Đô và địa phương khác không giống nhau, dường như có một đặc trưng khác. Trên đường lớn rộn ràng, náo nhiệt, mặc dù chỉ có đi bộ, nhưng so với thủ đô Hoa Hạ, Yến Kinh còn đông đúc hơn rất nhiều. Mỗi một nền đất ở Vương Đô đều khắc trận pháp. Ở đây, ngoại trừ thực lực từ Đại La Kim Tiên trở lên thì những người khác đều không thể bay. Một khi bay lên sẽ bị trận pháp trên tường thành cưỡng ép đè xuống. Thực lực càng thấp thì hiệu quả này càng mạnh. Nếu thật sự là các loại tiên dám ở chỗ này bay lên, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ trực tiếp bị oanh tạc thành xương máu. Đối với chuyện này, không ai dám kêu lớn là không tốt. Ở nơi này không có cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, càng không có cái gọi là công bằng. Người có thực lực mạnh ở đây có thể được tất cả tôn kính, đây là đặc quyền. Người có thực lực yếu ở đây có thể tranh thủ tài nguyên một chút, nhưng chủ yếu là phải bỏ đi tôn nghiêm của mình, vất vả cực nhọc. Chỉ có dùng tài nguyên để lấy lòng những người thực lực mạnh, quyền quý kia thì mới có tư cách đứng ở đây. Trong đám người có không ít nữ tu, nhưng nói về khí chất lại, không có mấy người có thể so với Mục Y Nhân. Cho dù Mục Y Nhân đã che mặt, nhưng vẫn không ngăn nổi khí chất đặc biệt trên người nàng. Dù sao, nàng cũng có thể sánh ngang với công chúa Vương Triều, không phải với những tu sĩ bình thường có thể nhìn thấy. Cho nên, tu luyện giả đều muốn đến gần Mục Y Nhân. Ý kia rất rõ ràng, chỉ muốn chiếm tiện nghi của Mục Y Nhân mà thôi. Nếu tu vi của Mục Y Nhân yếu kém, có lẽ còn không có cách gì. Nhưng hiện tại, nàng đã là cường giả của Đại La Kim Tiên. Mà bên cạnh nàng còn có Lăng Tiêu là một cường giả siêu cấp cao nhất. Có người muốn đến cạnh Mục Y Nhân thì Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù chỉ là một tiếng hừ nhẹ nhàn nhạt, nhưng ẩn trong đó là áp lực tinh thần. Làm chấn động tinh thần, tất cả những người xung quanh trong vòng trăm thước muốn tới gần tu sĩ Mục Y Nhân, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là thực lực của Lăng Tiêu. Người nào cũng không thể so sánh được, ai cũng không thể chống lại. Một đám vương tử đại tề đều bị hắn giết chết. Chứ đừng nói chỉ là những thứ bỏ đi nhỏ này. Sau khi cảm nhận được luồng áp lực tinh thần này khinh khủng cỡ nào, những tu luyện giả võ đạo cấp thấp đều lui lại phía sau. Không ai dám tiến lên đối đầu với Lăng Tiêu. Ở trong đám người thì hai người giống như hai con cá vàng, dễ dàng phá vỡ dòng người. Nơi bọn họ đi qua, các tu sĩ đều chủ động tách ra thành một con đường, sợ trêu chọc vị sát thần Lăng Tiêu này. Đi khoảng 10 dặm, đám người phía trước có phát sinh hỗn loạn. Đánh cho ta, bản thiếu gia coi trọng nữ nhân mà còn dám chạy sao, ngươi chán sống rồi sao? Tiếp theo sau đó chính là âm thanh đánh nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Tiêu và Mục Y Nhân không khỏi nhíu mày, nhìn lướt qua phía trước. Có một nữ tử mặc đồ trắng, nằm trên mặt đất bị mấy người cao to thực lực đạt đến nô bộc địa tiên đánh đập dữ dội. Hai tay nàng ôm đầu, thân thể co quắp lại, cố gắng hết sức bảo vệ những bộ phận quan trọng của mình. Nhưng bộ dạng đáng thương này của nàng cũng không khiến những nam tu sĩ kia dừng tay. Mục Y Nhân không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt toát ra đến một tia lãnh đạm. Có chuyện gì mà bọn họ lại muốn đánh nàng chứ? Vừa dứt lời, một lão giả bên cạnh nàng lập tức mở miệng khuyên nhủ. Cô nương, đừng nói lung tung, coi chừng bị cuốn vào đấy. Đây chính là đại thiếu gia của Vương Vũ Hầu Phủ. Hắn ghét nhất là người khác quản chuyện của mình. Nếu muốn nhiều chuyện, nói không chừng lát nữa sẽ bị liên lụy. Sắc mặt Mục Y Nhân không khỏi có chút khó hiểu. Sao vậy, bọn Vương Vũ Hầu Phủ rất lợi hại sao? Cô nương, cô là từ nơi khác tới sao? Vương Vũ Hầu Phủ không chỉ là một Vũ Hầu Phủ mà còn là vương thân quốc thích đó. Nếu không thì sao có thể gọi Vương Vũ Hầu Phủ? Vương Vũ Hầu là đệ đệ của Triệu Vương bệ hạ. Người đến Vương Đô này không có ai thì đừng quản chuyện của Vương Vũ Hầu Phủ, nhất là thiếu gia này. Nhưng hắn hết sức hung hăng, thích nhất là phụ nữ có chồng, chỉ cần là nữ tử bị hắn coi trọng. Trên cơ bản 10 người thì có 9 người đều không chạy thoát. Nếu ngươi dám không theo, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh chết. Người xinh đẹp như vậy vẫn là nhanh chóng rời đi. Ở đây đừng nói là gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Chính ngươi không bị hắn coi trọng đã là không tệ rồi. Sắc mặt Mục Y Nhân càng lạnh lẽo đáng sợ. Cái tên hỗn đản này, ỷ vào mình là vương thân quốc, thích mà làm sằng làm bậy, quả thực là vô liêm sỉ. Ta tuyệt đối không thể nhìn hắn làm việc ác như vậy, càng không thể nhìn hắn bắt nạt nữ nhân. Lăng Tiêu gật đầu. Ta đồng ý. thu thập hắn đi. Tiểu tử này không cần phải đánh bình thường đâu. Mục Y Nhân gật đầu, đi về phía trước. Lão già kia vội vàng hô. Này, cô nương, đừng làm loạn. Hắn là huyết mạch của hoàng thất. Tuy quần là áo lụa, nhưng thực lực của hắn không thể xem thường được đâu. Nhưng Mục Y Nhân không phản ứng lại. Thấy Mục Y Nhân không phản ứng mình, lão đầu tử lại nói với Lăng Tiêu. Ngươi, không phải nàng là bạn của ngươi sao? Ngươi cứ mặc kệ nàng như vậy à? Ngươi có biết cứ như vậy, nàng sẽ chết đó. Nếu không chết, bị Thế tử Vương Vũ Hầu Phủ coi trọng thì cũng là sống không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng bị đối phương để mắt tới sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nàng ấy sẽ không bị bắt nạt. Huống hồ, cho dù có người bắt nạt nàng, ta cũng sẽ là người đầu tiên đánh chết hắn. Ngươi điên rồi. Các ngươi đúng là điên rồi. Lão đầu tử không nhịn được lắc đầu. Sắc mặt tràn đầy khó hiểu và không còn gì để nói. Mà ở bên đó, đám nô tài của Vương Vũ Hầu Phủ đã đánh nữ tu kia đến ngất đi. Tiện nhân nhà ngươi, dám chạy ư? Bản thiếu gia muốn chơi nữ nhân, ai có thể trốn được chứ? Đại thiếu gia Vương Vũ Hầu Phủ khóe miệng nhếch nhẹ lên, trong mắt đầy đắc ý. Ngoại trừ vẻ đắc ý kia còn tràn ngập vẻ dâm dục. Rất hiển nhiên, sau khi nữ tu này bị hắn mang về, tuyệt đối sẽ bị tra tấn thê thảm. Chỉ là tra tấn này là sâu hay nông mà thôi. Phong ấn tu vi của nàng lại, mang người về cho ta. Bản thiếu gia đã vài ngày không khai trai, hôm nay rất muốn giải khát. Ha ha ha. Vâng. Một đám gia nô lập tức tiến lên bắt nữ tử kia. Nhưng gần như trong thời khắc đó, một trận gió từ bên cạnh bất ngờ tập kích. Ầm. Chỉ là một chiêu đã trực tiếp đánh bay mọi người ra ngoài. Phụt. Một đám gia nô khí huyết sôi trào, cổ họng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Là ai? Ánh mắt đại thiếu hầu phủ híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, quét tới bên này. Ánh mắt hắn quét đến đâu thì tất cả mọi người đều lùi lại, sợ đối phương nhớ kỹ sau đó bị tra tấn thê thảm. Trong đám người nhanh chóng tách ra thành một con đường, đường này lan đến bên người Mục Y Nhân. Khi nhìn Mục Y Nhân, ánh mắt đại thiếu hầu phủ đang híp lại lập tức mở to, tản ra vẻ dâm dục, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Y Nhân vậy. Tiểu mỹ nhân thật là xinh đẹp. Hắn hung hăng liếm môi một cái, cười hắc hắc, nói với Mục Y Nhân cười. Tiểu mỹ nhân, thế nào? Nhìn thân thể của bản thiếu gia anh minh thần võ khiến nàng động tâm sao? Nên chủ động đưa tới cửa cho bản thiếu gia. Ánh mắt Mục Y Nhân lạnh lùng quét qua hắn, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Tên súc sinh này, làm nhiều việc ác như vậy. Đối với phụ nữ, có chồng cũng có thể làm chuyện bỉ ổi. Thật sự là không bằng cầm thú, cẩu vật, buông nữ nhân kia ra. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu tự đoạn một cánh tay thì sẽ tha chết cho ngươi. Úi trà. Đại thiếu gia hầu phủ nhìn lướt qua xung quanh. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin và nực cười. Các ngươi có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Nàng nói muốn ta tự đoạn một tay. Còn muốn ta thả nữ nhân này nữa chứ? Ha ha ha ha. Bản thiếu gia ở vương đô lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời bị nói như vậy. Thật thú vị. Thật sự là rất thú vị. Dừng một chút. Hắn nhìn Mục Y Nhân. Mang theo nụ cười bỉ ổi nói. Mỹ nữ. Nàng muốn bản thiếu gia thả nữ tử này phải không? Rất đơn giản. Nàng tự mình tắm thật thơm. Ngoan ngoãn đưa đến trên giường bản thiếu gia. Ta sẽ thả nàng ấy. Được không? Muốn chết sao? Mục Y Nhân bước lên phía trước một bước. Một luồng khí nổi lên trên mặt đất. Bụi mù càn quét. Áp thẳng tới mặt đối phương. Đối phương cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng phóng ra một luồng khí giống vậy. Tính khí vẫn còn lớn, chỉ là có vị như vậy bản thiếu gia rất thích. Hai luồng khí va vào nhau, ầm, trực tiếp nổ tung làn sóng năng lượng dữ dội. Làn sóng năng lượng này mạnh mẽ khác thường, khiến tất cả chân tiên chi cảnh xung quanh trong vòng trăm thước đều lui lại, khí huyết bốc lên, ngực khó chịu. Nhưng vách tường, đường đi xung quanh lại không có chút dấu vết nào. Rất hiển nhiên, dưới vương thành đều có vô số trận pháp tiến hành bảo vệ, nên tất cả mặt đất và vách tường đều hết sức vững chắc. Cho dù là cuộc chiến giữa các tu sĩ cũng không thể tùy tiện phá vỡ những kiến trúc này. Mặc dù nói chi phí có thể là vô cùng lớn, nhưng đến cùng đây cũng là một vương thành. Bộ mặt của vương thành vẫn phải có. Cô nàng, bản thiếu gia cho nàng thêm một cơ hội. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi cùng bản thiếu, ta không chỉ không trách tội quá đáng của nàng, mà còn cho nàng một danh phận tốt, cho nàng làm chính thê của ta. Sau này, bản thiếu gia kế thừa tước vị của phụ thân, trở thành Vương Vũ Hầu Phủ Hầu Gia. Nàng chính là phu nhân Hầu Phủ, thế nào? Cơ hội này là cực kỳ hiếm có. Người bình thường muốn lấy cũng không có cơ hội đâu. Ta nhổ vào, người cứ nằm mơ đi. Mục Y Nhân hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, nhấc chân quét ngang. Một chiêu này đánh ra, lực tấn công hóa thành một đạo quang nhận hình cung. Một lần nữa áp sát mặt đối phương. Công tử Hầu Phủ lại ra một chiêu phá giải. Nhưng lần này, Mục Y Nhân đã biết hắn nhất định có thực lực, cho nên tăng lực tấn công của chính mình. Mà đối phương chỉ là một chi tử của Vũ Hầu, căn bản không có đủ thực lực để đối đầu với Mục Y Nhân. Vì vậy, mà dù hắn sử dụng lực tấn công của mình cũng không thể phá giải hoàn toàn các chiêu thức của Mục Y Nhân được. Khi hai sức mạnh va chạm vào nhau, mặc dù nói là tấn công Mục Y Nhân, nhưng hai bên vẫn không dừng lại. Chỉ không oanh tạc thân thể đối phương mà thôi, nhưng vẫn oanh tạc đất đai bên cạnh đối phương. Ầm. Trước đó đã thử qua, đất đai ở Vương Đô có trận pháp bảo vệ hết sức kinh khủng, vô cùng vững chắc. Những cuộc tấn công của Mục Y Nhân tất nhiên sẽ không thể đánh tan phong ấn này. Nhưng nàng cũng mượn mặt đất cứng rắn để bắn lực ngược lại một cách hoàn mỹ. Ầm. Hai lưỡi dao va chạm trên mặt đất, dẫn tới gió mạnh dữ dội, oanh tạc trên mông đối phương, bắn hắn lên trời. A. Đại thiếu gia Vũ Hầu kia kêu thảm thiết, ngã mạnh trên mặt đất. Quần trên mông đều bị đốt thành tro bụi, lộ ra hai miếng thịt bị nướng khét. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Thật sự là cười chết ta mất. Thật là sảng khoái. Không nghĩ tới tên gia hỏa này cũng có ngày hôm nay. Ngựa mất móng trước. Ha ha ha ha, thật mất mặt quá đi. Đáng đời hắn xui xẻo, cả ngày làm nhiều việc ác. Cháu gái ruột của tam biểu đệ của nhị tẩu ta cũng bị hắn gây tai họa. Bây giờ hắn đụng phải kẻ khó chơi, bị người ta đánh một trận, cũng là hắn xứng đáng bị như vậy. Tốt nhất là thêm mấy lần nữa, để hắn đau đớn một lần cho đủ. Trong mắt đại thiếu gia Hầu Phủ đầy sát ý lạnh lẽo. Mục Y Nhân khiến mặt mũi hắn hoàn toàn biến mất. Nếu không tìm trở về, đời này hắn không cần sống nữa. Tất cả im miệng cho ta. Người nào còn dám khua môi múa mép sau lưng bản thiếu gia thì ta giết chết người đó. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức im miệng. Dù Mục Y Nhân đối phó được hắn, nhưng bọn họ không thể, vẫn là không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Sắc mặt đại thiếu gia Hầu Phủ lạnh lùng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Y Nhân trước mắt, sắc mặt lạnh như băng nói. Xem ra ngươi rất đắc ý. Thật sự cho rằng ngươi có bản lĩnh thì có thể kiêu ngạo sao? Ta nói cho ngươi biết, phụ thân ta là Vương Vũ Hầu,